ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 55 chương 514 dù sao ta không phải cái gì ác thần Ngọc Đỉnh theo tiếng xem ra. Thấy Lý Trường Thọ giấy đạo nhân. Liền lộ ra mấy phần hơi cứng ngắc ý cười. Hướng về phía trước làm đạo vái chào hoàn lễ. Này vị chân nhân cũng là người thành thật, gặp mặt câu đầu tiên liền cho thấy ý đồ đến, cũng không đi hàn huyên chào hỏi. Trường canh sư đệ. Nhưng có vu tộc chiến pháp. Có thể cung cấp bần đạo đồ nhi tu hành. Lý Trường Thọ nghiêng người làm mời. Cười nói. Sư huyên chúng ta đi nội đường nói. Trước đây Linh Châu Tử từng tại vu tộc tu hành. Đến không ít vu tộc chiến pháp. Ta chỗ này ngược lại là có mấy thứ dành trước. Nếu là không đủ, ta cái này làm địa phủ bên trong giấy đạo nhân, đi vu tộc tìm kiếm. Dương tiến sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, không tu đạo môn thuật pháp sao? Ngọc Đỉnh chân nhân tươi cười có chút xen vào ngượng ngùng cùng ngại ngùng trong lúc đó, làm Lý Trường Thọ đều cảm giác rất khó nắm chắc quá tinh chuẩn. Này vị chân nhân ôn thanh nói, bát cửu huyền tông trọng nhục thân tu hành, mặc dù cũng thúc sinh ra pháp lực, nhưng pháp lực có chút pha tạp, không tính tinh thuần. Bần đạo chi ý chính là làm Dương Tiến nguyên thần nhục thân song tu. Ngày hôm nay đã vì hắn suy nghĩ ra cùng bát cửu huyền tông lẫn nhau không xung đột lẫn nhau đạo pháp điển tịch, nhưng vẫn là muốn lấy bát cửu huyền tông làm chủ. Nhưng ở đấu pháp sự tình bên trên, vu tộc chiến pháp tất nhiên là cùng bát cửu huyền công càng phối. Hóa ra là như vậy. Lý Trường Thọ mời Ngọc Đỉnh chân nhân nhập tọa. Chính mình cũng không đi ngồi chủ vị. Ngay tại Ngọc Đỉnh thật người bên cạnh ghế bành bên trong ngồi xuống. Lý Trường Thọ nói, sư huyên tại đây chờ một lát cho ta đi tìm một hai. Tốt, Ngọc Đỉnh chân nhân đáp ứng một tiếng. Có chút muốn nói lại thôi. Vẫn là nói một câu. Nhưng có bần đạo có thể vì vu tộc xuất lực sự tình. Lý Trường Thọ cười nói, việc này sau đó ta sẽ cùng với sư huyên nói chuyện, sư huyên không cần nhiều mong nhớ. Nói xong, Lý Trường Thọ nhắm mắt ngưng thần, tâm thần chuyển đi bản thể nơi, trong ngực tìm tòi một hồi, lấy ra hai quả ngọc phù. Làm hậu đất nương nương giải thất tình hóa thân chi khốn lúc, hắn liền phải vu tộc bí lục. Trong đó có không ít vu tộc chiến pháp. Lúc này vừa vặn đưa cho Ngọc Đỉnh chân nhân, làm Dương Tiến thử xem cách nào bộ cùng bát cửu huyền tông càng phối, như thế. Chính mình sau đó tu hành lúc, hiệu suất không thể nghi ngờ liền sẽ tăng lên rất nhiều. Vân Tiêu ở bên hỏi. Thế nhưng là có chuyện phiền toái gì? Chỉ là Ngọc Đỉnh sư huyên đến tìm mấy thứ vu tộc chiến pháp. Lý Trường Thọ cười nói. Hẳn là cho Dương Tiến sư dơ. Dơ, quy, quy, y, e, t, tu hành sử dụng. Lời nói bên trong, Lý Trường Thọ đã là cầm trong tay quả ngọc phù này làm cây dành trước. Trong tay áo lấy ra một đầu giấy đạo nhân. Khống giấy đạo nhân nắm vững ngọc phù. Thi triển độn pháp tiến đến Nam Thiêm Bộ Châu. Vân Tiêu tiên tử ôn nhu hỏi. Ngươi đối với Vân Hoa tiên tử con cái như vậy để bụng. Thế nhưng là bởi vì Ngọc Đế ý chỉ cách này ngược lại không phải Ngọc Đế ý tứ. Lý Trường Thọ cười âm thanh. Lúc này đang cùng Vân Tiêu ngồi tại bóng cây bụi cỏ hai cái bộ đoàn bên trên. Cách đó không xa chính là tại bờ sông không ngừng vò đầu bứt tai thư sinh. Liền nghe Lý Trường Thọ khẽ than thở một tiếng. Trong mắt ít có mấy lần tràn đầy ấm áp. Nhỏ giọng nói. Ta cũng không thể vẫn luôn tại thiên đình bận rộn. Thiên đình đi vào quỹ đạo. Này thiên địa quy về trật tự về sau. Ta liền sẽ quy ẩn sơn lâm. Đến lúc đó luôn luôn có một hai tiếp ban người. Đi phụ tá Ngọc Đế bệ hạ. Quản lý tam giới. Dương Tiến bản tính chính trực kiên cường. Lại có một viên kiên cường đạo tâm. Thủ nhỏ tiểu liền bộc lộ tài năng. Xem như tiếp lớp của ta không có chỗ thứ hai. Nếu có chọn ta kỳ thật cũng không muốn đi ra Tiểu Quỳnh Phong. Vân Tiêu ôn nhu hỏi. Là bởi vì tình thế bức bách sao? Nhưng thật ra là muốn càng an ổn một ít. Lý Trường Thọ thở dài. Thân tại thiên địa gian. Liền khó tránh khỏi vì thiên địa gãy. Ta tuy có tâm tỷ thế tu hành. làm sao đại thế hỗn loạn, tu vi không đủ. Cuối cùng này hết thảy không ở ngoài mất và được trong lúc đó. Cũng may mắn lúc ấy chạy ra, thấy được hồng hoang thiên địa tinh thải xuất hiện, thấy được nguyên bản chỉ có thể ngưỡng vọng từng tòa tượng thần lúc sau sở hiện ra sinh linh bản tính. Thấy được Lý Trường Thọ lời nói nhất đốn, nhìn chăm chú Vân Tiêu hai tròng mắt, cười nói: thấy được mây bên trên tiên tử hoan hỉ giận dữ bi hoan, thấy được ngươi vị tiền bối này cao nhân là như thế nào loạn tâm thần ta, tăng ta ưu phiền. Vân Tiêu cúi đầu đừng mắt, thấp giọng nói: ta đây về sau ít đến gặp ngươi, liền sẽ không loạn ngươi tâm. Một ngón tay từ bên cạnh dò tới, lại là ngăn trở tại nàng môi ba tấc đầu. Tiên tử không khỏi theo này ngón tay nhìn lại, chỉ thấy Lý Trường Thọ giờ phút này nghiêng người nhìn chăm chú, trong mắt trong suốt không một hạt bụi, nhưng lại có rất nhiều ấm áp. Vân Tiêu bỗng nhiên phát hiện, hắn tiếng nói không có cảm giác liền đụng đầy chính mình tâm thần. Nói chính là, tâm tư ta động, nguyện phẩm ưu phiền. Nàng không biết chính mình đây là sao. Tâm thần một mảnh không mang, tại không mang bên trong lại xẹt qua một vài bức hình ảnh, chiếu đến hắn khuôn mặt, mặt bên, hắn bi hoan khổ vui. Vân Tiêu Lý Trường Thọ nhẹ giọng kêu gọi, lời nói lại là chưa bao giờ có nhu hòa. Tạm thời, Vân Tiêu phát giác chính mình đạo tâm lại có chút mê thất. Mà như vậy mê thất chưa loạn đạo tâm, lại nàng cũng không kháng cự, ngược lại nguyện đi tiếp tục đắm chìm. Chính là không dính khói lửa trần gian, cũng sẽ có tâm không khỏi mình chính là thiếu kia phân tâm dục, sợ khó cự tình thân ý ấm. Trong hoàng hốt, nàng cảm thấy kia trương khuôn mặt cách chính mình càng ngày càng gần. Đạo tâm nhẹ nhàng trống giống lại ầm ầm chờ đợi. Có hy vọng trông mong bên trong còn có mấy phần không muốn rời đi bất an. Trong lúc nàng thể sẽ như vậy kỳ diệu tâm cảnh, không kịp đi làm cái gì, giữa hai người khoảng cách đã chỉ còn mấy tấc. Này chính là Thủy Thần Đại Nhân, ta chọn thứ ba bờ sông. Thư sinh kia hồn phách cắn răng một cái dậm chân một cái, quay người từ từ nhắm hai mắt hô to một tiếng. Nhưng tùy theo, hắn cảm giác được bầu không khí có chút kỳ quái, trợn mắt nhìn đi toàn bộ ruột đều phiêu hốt rất nhiều. Ôi trao tàng cây phía dưới, hình ảnh nháy mắt bên trong ngưng trệ. Thư sinh này chỉ thấy duy trì thanh niên khuôn mặt Thủy Thần Đại Nhân, lúc này khuôn mặt lại có chút khác biệt. Hắn chính nghiêng người, nửa người trên phía trước dò xét, cùng kia tiên tử, ai hắc hắc cách rất gần. Kia vị thư sinh trước đây vẫn luôn thấy không rõ khuôn mặt tiên tử, giờ phút này lại hiển lộ ra hình dáng. Quả nhiên là trên mặt đất không có, trên trời vô song, thanh lãnh tuyệt sắc, không cùng người biết. Vấn đề là Thủy Thần Đại Nhân cùng này vị tiên tử, giờ phút này thấu như vậy gần, dường như muốn. Thư sinh quê hương lời nói gọi là Đả Ba Nhi, trên sách viết chính là phu thê chi lễ, cũng còn nói là ô táp. Phần ngoại lệ sinh đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, thích nhất vẫn là ăn son phấn. Lịch sự tao nhã, thật sự lịch sự tao nhã. Chính là lúc này giống như không khí không đúng. Thư sinh đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí, lập tức đối với phảng phất dừng lại dưới tàng cây hai thân ảnh hô to một tiếng. Này, này ta đây cái gì cũng không thấy. Vân Tiêu gương mặt xinh đẹp nháy mắt bên trong che kín đỏ bừng, quanh người bạc quang lói lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ rất bình tĩnh làm một đoạn giúp người chỉnh lý lọn tóc không hiện vật biểu diễn, mà phía sau lộ mỉm cười, bình tĩnh đứng dậy, nhìn về phía bờ sông thư sinh này. Chọn tốt rồi ha ha. Cô thư sinh hồn phách một hồi run rẩy, vội nói: Thủy Thần Đại Nhân, tiểu đơn thuần vô tâm chi thất, tuyệt không phải cố ý nhìn trộm ngài cùng tiên tử. Vô sự, vô sự. Lý Trường Thọ hít mắt cười, từng bước một đi hướng thư sinh này hồn phách, miệng bên trong nói xong: việc này cũng trách ta, tạm thời kìm lòng không được. Không ngờ tới nơi này là ban ngày ban mặt, có chứng ngại tập tục. Dù sao ta cũng không phải cái gì ác thần, chớ có sợ. Thư sinh lập tức nhanh khóc, khi còn sống bị sinh hoạt quật đến mình đầy thương tích. Lúc này làm sao không biết Thủy Thần Đại Nhân ngay tại nổi giận biên duyên thư sinh này hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống. Lý Trường Thọ lại hướng về phía trước giữ chặt thư sinh cánh tay. Điều khiển một đám mây. Mang thư sinh này bay về phía cách đó không xa một tòa thành lớn. Thành lớn tiếng người huyên náo. Vô cùng phồn hoa. Có một con sông lớn tại bên cạnh thành lặng lặng lưu lững lờ trôi qua. Thượng du hạ du thôn trải thành trấn La Tinh biến bố. Lý Trường Thọ cười nói, xem, nơi này là giáp, cũng là ngươi cái thứ nhất có thể chọn nơi. Thư sinh nháy mắt mấy cái. Nhưng ngươi không có chọn. Lý Trường Thọ ấm giọng nói câu, thư sinh kia lập tức khóc tang khởi mặt, lại cố gắng gạt ra cái tươi cười. Tùy theo, Lý Trường Thọ mang thư sinh này bay đi Nam Thiên Bộ Châu Bắc Bộ ranh giới tìm được điều thứ hai dòng sông. Nơi này phong cảnh dị thường ưu mỹ. Bên cạnh tinh linh thành đàn. Còn có không ít mỹ lệ nữ tử bộ dáng linh thể tại nước bên trong chơi đùa. Quả nhiên là một chỗ nhân gian tiên cảnh. Xem, nơi này là ấp, cũng là ngươi cái thứ hai có thể chọn nơi. Thư sinh nhìn các nơi cảnh đẹp, không chịu được chép miệng, lẩm bẩm nói, nhưng ta không có chọn. Lý Trường Thọ tiếp tục hít mắt cười. Đại khái đây chính là duyên phận cùng duyên phận. Ngươi thiếu đi này phần duyên, liền mất chỗ tốt như vậy. Dù sao nếu như trở thành nơi này hà thần, nói không chừng còn có thể cùng rất nhiều tinh linh phát triển ra mỹ diệu hữu nhị. Thư sinh yên lặng che chính mình ngực, nhỏ giọng hỏi, ngài không phải không tức giận sao? Ô bản thần gì tới mà tức giận mà nói đi thôi, ta dẫn ngươi đi bính. Không bao lâu, Lý Trường Thọ đem thư sinh dẫn tới một chỗ thương bộ tộc quốc đô gần đây. Đưa tay đối thư sinh cái chán một chút. Làm thư sinh thấy được nơi đây ngưng tụ bàng bạc khí vận. Nơi này chính là bính. Nơi đây chính là nhân tộc khí vận hội tụ chỗ. Ngươi ở chỗ này nếu là tu hành thỏa đáng, ngày khác chưa chắc không thể đăng lâm tiên ban, chuyển làm chính thần. Thư sinh không khỏi sững sờ, tràn đầy cảm động nhìn Lý Trường Thọ, thấp giọng nói, đại nhân, ngài, ngài lòng dạ thật sự so biển cả còn rộng lớn hơn. Ta đã quấy rầy ngài chuyện tốt. Ngài lại còn. Lý Trường Thọ vẫn cứ hít mắt cười, chậm rãi quay đầu, bất quá bây giờ, ta đổi chủ ý. Hở thế là, sau hai canh giờ. Nam Thiêm Bộ Châu Đông Nam cách nào đó hoang vắng sơn giã bên trong. Một đầu cong cong xoay xoay sông nhỏ. Vài tòa nhân khẩu không thể thôn xóm. Nào đó thư sinh khuôn mặt ngây ngốc đứng tại nước sông bên trong. Tay bên trong phía kia lớn chừng ngón cái ấm tỉ tản ra ấm áp. Lại ấm áp không được hắn thật lạnh trái tim. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là con sông này hà thần. Vọng ngươi cố gắng tạo phúc một phương, điều vận nước sông, chống thiên tai phòng hạn. Đợi ngươi công đức viên mãn, tự có thể hướng lên thăng cấp. Chính lúc này, kia ấm tỉ lóe ra có chút sáng ngời. Tại sông trên dựng lên một đầu đơn sơ cầu gỗ. Lại tại dưới cầu ngưng tụ thành một chỉ lớn chừng bàn tay miếu thờ. Nào đó tân tấn nhân tộc hà thần lúc này im lặng nước mắt hai hàng, đáy lòng thở dài một tiếng. Dù sao, ta cũng không phải cái gì ác thần. Hải thần miếu bên trong, Lý Trường Thọ giấy đạo nhân đắt là chạy đến, đem ngọc phù giao cho Ngọc Đỉnh chân nhân. Vì giao lưu thuận tiện, không đến mức làm Ngọc Đỉnh chân nhân hỗn loạn, Lý Trường Thọ thu hồi một bộ người giấy, mỉm cười giới thiệu ngọc phù này bên trong chiến pháp. Ngọc Đỉnh chân nhân trầm giọng nói, cũng không biết nên như thế nào tạ sư đệ. Ai, việc nhỏ, việc nhỏ. Lý Trường Thọ cười khoát khoát tay, sau đó liền nghĩ đến chính mình vừa rồi, không chịu được trường trường thở dài, ngồi ở kia một hồi ngây người. Thật, loại tình hình này thực khó gặp được. Không khí thân thiết, cảm tình muốn tới vị, quang ảnh muốn hài hòa. Hơn nữa nhất định phải có xúc động lẫn nhau trong lòng chủ đề. Thực có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa. Lý Trường Thọ cũng không đi tính kế những này, chỉ là đột nhiên gặp như vậy cảm giác, liền chiếu vào cảm giác đi xuống. Kia gia hỏa không phải lựa chọn khó khăn sao, như thế nào nhân giáo lời thô tục? Ngọc Đỉnh chân nhân hỏi. Thế nhưng là có chuyện gì khó xử à? Cũng không. Lý Trường Thọ vội nói. chỉ là vừa mới cùng Vân Tiêu tiên tử phân biệt, đáy lòng có chút không bỏ, làm sư huyên chê cười. Ngọc Đỉnh chân nhân lộ ra một chút mỉm cười, nói: "Thật sự cũng là có mấy phần ghen tỉ ngươi cùng Vân Tiêu sư tỷ. Nếu là hai tình tương hợp, tự nhiên mỹ mãn." Mượn sư huyên cát ngôn, Lý Trường Thọ chắp tay một cái, đáy lòng ý nghĩ có chút chuyển động, lại thở dài. Sư huyên nhưng nghe được tin tức kia Hồng Liên vào Ngọc Hư Cung sự tình, Ngọc Đỉnh thật có người nói. Thế nhưng là xảy ra chuyện gì sai lầm không sai? Lý Trường Thọ cao mày nói: "Xóa sạch Minh Hà lão tổ tàn hồn về sau, Thông Thiên sư thúc muốn dùng kia Hồng Liên trấn áp tiệt giáo giáo vận, nhưng Hồng Liên không chịu nổi, trực tiếp vỡ nát." Ô, Ngọc Đỉnh chân nhân bấm ngón tay suy tính, lại nhíu mày trầm tư một hồi, nói: "Như thế xem ra, tiệt giáo chi kiếp viễn siêu ta ngươi suy nghĩ, ta cũng có như vậy dự cảm." Lý Trường Thọ lời nói xoay chuyển, hỏi: "Kia Hồng Liên bị Minh Hà lão tổ hủy đi lúc, sinh ra ba viên hạt sen, một viên tại Tây Phương giáo, một viên tại Tiệt giáo, ta đều tận mắt thấy qua. Sư huyên có nghe nói qua năm đó ai lấy đi viên thứ ba Hồng Liên hạt sen?" Ngọc Đỉnh chân nhân hỏi ngược một câu: "Ngươi hẳn là hoài nghi có người tại hạt sen thượng động tay chân không sai?" Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói: "Thủy chung là không thể loại trừ như vậy khả năng. Chúng ta đến nay còn không biết kia đôi huyết hải ném hạ hạt sen rốt cuộc là thần thánh phương nào." Ngọc Đỉnh chân nhân trầm giọng nói: "Ngày đó từng hiện thân kia bốn tên cao thủ ta vốn cũng là như vậy coi là, nhưng ầm ầm cảm thấy cũng không phải là." Lý Trường Thọ đứng dậy, chậm đi mấy bước: "Việc này quan hệ trọng đại, giả nếu thật là có người cố ý an bài việc này, lại không phải chúng ta bây giờ biết chi địch ý đồ của đối phương, không thể không phòng. Đại kiếp chính là thời buổi rối loạn, sư đệ bây giờ ở vào tam giáo chính giữa, tự nhiên nhiều bảo trọng." Ngọc Đỉnh chân nhân cũng đứng dậy, đối với Lý Trường Thọ chắp tay một cái, nói: "Bần đạo này liền trở về dạy bảo tiễn. Có quan hệ Tiễn Nhi cha mẹ sự tình, vẫn là theo nguyên bản như vậy an bài không sai." Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói: "Thiên đình sau này lương đống, liền toàn dựa vào sư huyên dạy bảo." "Tốt." Ngọc Đỉnh chân nhân mỉm cười gật đầu, đem ngọc phù để vào tay áo bên trong, cùng Lý Trường Thọ lẫn nhau hành đạo vái chào, cưới mây rời đi. Đưa tiến Ngọc Đỉnh chân nhân, Lý Trường Thọ tại Thông Thiên giáo chủ họa tác phía trước đứng yên một hồi. Viên thứ ba Hồng Liên nguyên bản người nắm giữ, Lý Trường Thọ đáy lòng xẹt qua từng màn tình hình, xiêm tiệt hai chữ cùng trong lòng không ngừng xoay quanh, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một chút cười khẽ, thân hình chui xuống đất, biến mất không thấy gì nữa. Hải thần giáo bây giờ đã không cần hắn làm cái gì, có một bộ thần sứ tuyển chọn cùng huấn luyện cơ cấu. Phụ thân của Hùng Linh Lị Hùng Lão Tam bây giờ cũng được không ít thọ nguyên, lại có công đức hộ thân. Cái này khiến Lý Trường Thọ tạm thời không cần nhiều quan tâm hải thần giáo sự tình. Về phần hải thần cải cách giáo dục danh, vẫn là quên đi, chỉ chớp mắt chính mình liền muốn theo thủy thần tấn thăng làm tinh quân. Đợi chính mình công đức kim thân viên mãn, này hải thần giáo liền giao cho Long tộc xử lý đi. Lý Trường Thọ bản thể lặng lẽ quy về Tiểu Huỳnh Phong, liếc nhìn chính tại dưới đất mật thất bên trong cảm ngộ tu hành Linh Nga, liền đi thư phòng trong chỉnh lý Tiên Minh cùng Lâm Thiên Điện sự tình. Nay cúi đầu xuống đã vượt qua 3 năm ngày. Ngày hôm đó Lý Trường Thọ truyền tin ngọc phù nhẹ nhàng chấn động, lại là bạch trạc theo hắn nói chạy về Lâm Thiên Điện về sau, cho Lý Trường Thọ một cách hồi âm báo bình an. Lý Trường Thọ rời đi Bích Du Cung lúc, Đại Cánh Kim Bằng liền bị hắn vuốt tóc trở về Thiên Đình Thủy Thần Phủ. Bạch Trạch tự hành trở về 3000 thế giới giấu kín. Dù sao cũng là lão thủy thú, biết đường khối này tất nhiên là tương đương chuyên nghiệp. Dối lưng một cái, Lý Trường Thọ đáy lòng hơi động một chút, nghĩ đến ngao ấp bọn họ tại địa phủ siêu độ oan hồn, liền mở ra Phong Đô Thành bên trong tiểu phán quan giấy đạo nhân. Tiên thức đảo qua, phát hiện Ngao ấp, Biện Trang, Linh Châu Tử còn tại kia nghiêm túc niệm tụng kinh văn. Biện Trang gia hỏa này tiến bộ rất lớn nha. Ổn thỏa lý do. Vẫn là thông báo Linh Châu Tử tạm thời rời đi đi phòng ngừa cùng Ngao ấp tiếp xúc nhiều. Miễn cho ngày sau thật trở mặt thành thù lúc càng khổ sở hơn. Lý Trường Thọ vừa muốn tiên thức dẫn âm. Tiên thức ba động đều đã bay đến ba người bên tai. Thình lình nghe Biện Trang nói. Đại ca. Tam đệ. Chúng ta siêu độ xong nơi đây. Cần phải đi cách hảo đi chơi nơi mấy ngày. Cũng hảo chúc mừng chúng ta kết nghĩa Kim Lan sự tình Ngao ấp hừ một tiếng. Đi trong nhà của ta. Đừng có nghĩ đến ngoặt tam để đi nhà ngươi Biện Trang chây cười nói. Đây không phải. Nhà ta càng có không khí nha. Đúng hay không? Tam để Linh Châu Tử ở bên ngô ngơ cười một tiếng. Ba để Lý Trường Thọ đứng tại Phong Đô Thành có chút lờ mờ trên đường cái. Toàn bộ người giấy bị hắc tuyến thôn phệ. Cấm chí cơ hồ lâm vào lộn xộn. Cái này. Na cha chuyện xưa như thế nào làm chẳng lẽ muốn cùng long tộc hữu nghị luận bàn. Còn muốn trình diễn hắn năm đó chưa thành tiên lúc. Cùng Ngao ấp quyết đấu đỉnh cao được rồi. Tùy tiện đi. Vẫn là ngẫm lại xin nghỉ hưu sớm cái gì. Sớm một chút thoát thân đi. Lắc đầu, Lý Trường Thọ quay người bay xa, mặt mũi tràn đầy sống không còn gì luyến tiếc. Ve sầu ngày đem tuổi xế chiều. Khỏe mạnh tiểu phu khiêng bó lớn củi. Bên hông cài lấy hai cái thịt rừng. Một cái thiết phù. Bước mệt mỏi bộ pháp. Đi đến bờ sông. Đột nhiên dừng chân lại. Thế nào, nhiều hơn một tòa cầu gỗ này tiểu phu cười hắc hắc, ngược lại là có thể tiết kiệm hai bước đường. Nói xong, hắn bước vui sướng bước đi đạp lên cầu gỗ, không tự giác bên hông thiết phủ đột nhiên tuột xuống. Đông ai? Ta tổ truyền diều tiểu phu sốt ruột hô to một tiếng. Đem củi buông xuống. Liền phải lập tức lột y phục nhảy đi xuống. Chính lúc này nước sông bên trong đột nhiên nổi lên một tầng kim quang. Thân mang nho nhã trường bào thanh tú nam thần. Chậm rãi nhô ra nửa người. Tay trái ập ủ kim quang. Tay phải lấp lánh ngân quang. Ngu xuẩn phàm nhân nha, ta là bản địa hà thần, ngươi là muốn ta tay trái diều vàng đâu rồi? Vẫn là ta tay phải diều bạc? Hay là này thanh ngươi tổ truyền một diều đâu? Kia tiểu phu sưởng sốt một chút, nhìn xem diều vàng, nhìn xem diều bạc, hầu kết trên dưới lắc lư hạ. Ta muốn ta tổ truyền. Ha ha. Hà thần hít mắt cười. Tay bên trong ba thanh diều đột nhiên biến mất. Bản thần đột nhiên đổi chủ ý. Đây là ngươi mới diều nha, một mạt bạc quang lói đến. Ổn ổn rơi vào tiểu phu tay bên trong. Tiểu phu tập trung nhìn vào. Đã thấy tay bên trong nhiều này thanh diều. Tư thối trường một, phía trên dùng dây cỏ trói một chỉ lớn chừng bàn tay mảnh đá. Soạt tiểu phu cầm trong tay búa đá ném một cái lặn xuống nước đâm vào nước sông bên trong. Hà thần ngươi nai nai cái chân. Lão tử với ngươi liều mạng đem ta tổ truyền diều trả lại cho ta a ha ha ha, dù sao ta cũng không phải là cái gì ác thần. Thế là lời tự thuật vang lên hà thần cùng tiểu phu. Mở ra vui sướng lại hạnh phúc sinh hoạt. B. Sơ. Văn đạo nhân tranh minh họa muộn 8 giờ tại chứng màu trương online. Vất vả họa sư tiểu tỷ tỷ liền tu mấy bản ta sư huyên thật sự quá vững vàng 55 chương 515 chỗ dựa cầu phiếu sư huyên. Ngươi khi nào trở về như thế nào không gọi ta một tiếng? Tiểu Huỳnh Phong đan phòng bên trong. Linh Nga hóa thành một tia khói xanh từ xó xỉnh bên trong bay ra. Còn không có khôi phục chân thân. Liền tràn đầy vui vẻ hô hào. Chính ngồi ở trước lò luyện đan. Suy tư muốn hay không chỉnh một tôn linh bảo đan lô Lý Trường Thọ. Nghe vậy không khỏi run lên. Ngạc nhiên nói. Ngươi có thể một chút nhận ra vi huyên đây là bản thể. Linh Nga hơi chớp mắt. Trong mắt mang theo nhất điểm điểm tiểu thấp thỏm. Hai tay chắp ở sau lưng. Ngón út nhẹ nhàng vểnh lên. Nhỏ giọng hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không thể nhìn ra được sao, cũng không phải cách này. Lý Trường Thọ sờ lên cằm trầm ngâm vài tiếng. Hắn lúc này chính là dùng phản phản xáo lộ ý nghĩ. Ở chung quanh bố trí một ít giấy đạo nhân. Cũng đem bản thể quang minh chính đại bày ra đến. lại ngụy trang thành như là giấy đạo nhân bản thể. Nếu gặp địch bị tấn công, hắn bản thể còn có thể nháy mắt bên trong hóa thành phá toái người giấy, hoặc là đem bản thể trốn ở người giấy thiêu đốt qua đi cho tàn bên trong. Mặc dù lúc này vừa trở về mấy ngày, Đồ lão đại cùng Tháp gia còn không có trả lại, nhưng nhiều một tay đề phòng, tóm lại có thể nhiều một phần an toàn. Không khí nơi này thế nhưng là hồng hoang không khí. Lý Trường Thọ hỏi Linh Nga, ngươi là như thế nào nhận ra cái này? Linh Nga nháy mắt mấy cái. Này có thể nói sao, này muốn nói ra chính mình kỹ xảo cùng biện pháp, về sau chẳng phải là phân không ra giấy đạo nhân cùng sư huyên bản thể rồi. Cái kia sau chính mình muốn thực hành một ít cấp tiến cảm tình thăng hoa kế hoạch, tìm nhầm bản thể làm sao bây giờ cảm giác đi. Đại khái cảm giác có lẽ là đối với lẫn nhau quá quen thuộc. Lý Trường Thọ có chút nghiêm túc hít hà, mỉm cười lắc đầu. Mà thôi, ngươi có thể nhận ra cũng là chuyện tốt, sẽ không bị người tùy tiện lừa. Nói xong tiếp tục cúi đầu suy tư mấy phương án. Linh Nga nhu đề vớ ngực một cái, ở bên chậm rãi tiến tới. Nàng mặc vào một thân thiển phấn thay đổi dần xanh nhạt váy lụa, trơn bóng trắng nón cái cổ tản ra ánh sáng nhu hòa. Kia trương theo tu vi cảnh giới tăng lên mà càng phát ra thanh tú linh động gương mặt xinh đẹp, phảng phất bóp liền có thể bóp ra nước tới. Linh Nga do dự một hồi, lấy dũng khí nhỏ giọng hỏi, sư huynh có chuyện, ta có thể hay không cùng ngươi thương lượng hả? Lý Trường Thọ cười nói, nói chính là, còn phải thương lượng như thế nào cái kia? Linh Nga điểm nhón chân, trong lúc nhất thời lại nói không nên lời. Lý Trường Thọ cố ý hỏi nàng, không phải là muốn đi ra ngoài đi dạo rồi thừa dịp lão sư không có thu hồi mấy thứ bảo vật, muốn đi đâu ta nhưng hổ ngươi đi đi một chút, nhưng không thể gây chuyện thị phi. Phàm là có một cách là chữ, 3000 lần ủng tự kinh liền có chỗ dựa rồi. Linh Nga vội nói, không phải rồi, hiện nay đại kiếp tiến đến, đi ra ngoài quá bất an ổn. Có thể, này thực thọ. Lý Trường Thọ lập tức an tâm xuống tới, cười hỏi kia là sao đây không phải? Linh Nga nhẹ nhàng thở dài, chủ động thẳng thắn sẽ khoan hồng chi tiết đưa tới. Nàng bị sư phụ mang về độ tiên môn trước đó, cũng là 3000 thế giới bên trong phàm tục quyền quý nhà con cái. Vào núi tu hành về sau, liền cùng tuyệt đại đa số độ tiên môn đệ tử bình thường, cùng nhà bên trong gãy mất liên quan. Trong nhà nàng huyên đệ tỷ muội rất nhiều, di nương liền có không biết mấy vị, nhân mạch quan hệ rắc rối phức tạp. Nguyên nhân chính là đây, cha mẹ không cần nàng trở về hiếu thuận tống trung, cho nên Linh Nga cũng không phản hương. Nhưng mấy năm trước, Linh Nga thu được một phong thư nhà, mới biết nàng có vị có quan hệ thân thích biểu tỷ cũng bái nhập tiên môn. Bởi vì tư chất xuất chúng tu thành chân tiên. Nghe tới nơi này, Lý Trường Thọ cười nói, này cũng là chuyện tốt. Ngươi thân bằng hảo hữu tu hành đến tiên nhân đạo quả, ngươi cũng có thể nhiều cách có thể thổ lộ tâm tình đạo hữu. Linh Nga tiểu mặt tối sầm, thầm nói, chớ nói ra, ta này biểu tỷ tính tình có chút không ổn. Nàng từ nhỏ liền không ít trêu cợt tại ta, cướp ta thức ăn, còn dùng nước rồi ta mới vừa đến tiểu váy, còn lôi kéo cái khác mấy đứa cùng tuổi hài đồng, không cho ta cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Hử, Lý Trường Thọ khóe miệng có chút run rẩy. Tuổi thơ cái bóng thật sự không thể đánh giá thấp. Linh Nga lại thở dài, chúng ta độ tiên môn quy củ, các vị chấp sự mỗi qua một thời gian liền sẽ đi đệ tử nhóm nhà bên trong bái phòng đệ tử cha mẹ. Ta tại độ tiên môn tu hành sự tình, nhà bên trong cũng biết. Kia biểu tỷ sở dĩ mấy năm trước chủ động liên hệ ta, xác nhận bởi vì nàng xuân phong đắc ý, cùng 3000 thế giới một phương thế lực lớn thiếu chủ kết thành đạo lữ, lại bái nhập một vị tiệt giáo tiên nhân môn hạ làm ký danh đệ tử. Ta vẫn luôn chưa cho nàng hồi âm, nàng tháng trước lại phái người đưa tới ngọc phù, nói muốn tới độ tiên môn trông được nhìn. Nói ở đây, Linh Nga khóe miệng cổ cổ, phiền muộn đến, ta xem nha, nàng chính là muốn tới khoe khoang. Muốn nhìn ta trôi qua không bằng nàng tốt. Đừng có như vậy phỏng đoán người khác, huống chi còn là cùng ngươi có chút thân cho nên biểu tỷ. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, sư phụ không có ở đây, ta ngươi xem như sống nương tựa lẫn nhau. Ngươi cũng là Tiểu Quỳnh Phong đương gia làm chủ người, những việc này kỳ thật không cần hỏi ta. Người nhà ngươi tới chơi, đây là khó được chuyện tốt. Bọn họ khi nào tới hẳn là ngay tại này 3 năm ngày. Linh Nga có chút bất an, nhỏ giọng nói, sư huynh, ta không nghĩ để cho bọn họ tới xảo nhiễu ngươi. Lý Trường Thọ ôn thanh nói, không sao, việc này ngươi hoàn toàn có thể làm chủ. Ngươi muốn thấy bọn họ liền để bọn hắn vào, không muốn gặp bọn họ, liền đi tìm trưởng môn, âm thầm đuổi đi chính là. Chớ quên, ngươi bây giờ là Thái Thanh Thánh Nhân lão gia ký danh đệ tử. Linh Nga lập tức một hồi xoắn xuýt, suy nghĩ kỹ một hồi, mới nói, nếu không, ta ngay tại Hắc Trì Phong chiêu đãi bọn họ đi. Nha đầu này, ngoài miệng nói xong vét bỏ, đáy lòng hẳn là thật vui vẻ. Tuy nói là hồi nhỏ bạn xấu, nhưng chung quy là có một phần huyết mạch liên lụy tại. Về sau nếu là có thể nhiều đi lại, cũng là một chuyện may mắn. Lý Trường Thọ kỳ thật vẫn luôn lo lắng, Linh Nga tại núi bên trong buồn bực, hoạt bát tính tình liền buồn bực hỏng. Ban đầu, bọn họ sư huyên muội không có mấy phần thực lực, tự là bằng hữu càng ít, tai họa càng ít cho đến ngày nay. Lý Trường Thọ sẽ tiếp tục dùng ủng từ kinh ước thúc từ thân. Nhưng Linh Nga cũng không tất. Từ nàng khả năng sinh ra nhiễu loạn hạn mức cao nhất đã hoàn toàn tại Lý Trường Thọ trong khống chế. Cho nên đối với Linh Nga mà nói, nhiều giao chút bằng hữu tóm lại là chuyện tốt. Lý Trường Thọ dặn dò ổn thỏa lý do, ngay tại Hắc Trì Phong chiêu đãi đi. Ta sau đó liền đem Tiểu Quỳnh Phong các nơi phong bế, cũng sẽ mời đồ lão đại bọn họ ở lâu mấy ngày. Nhớ rõ làm lanh lợi sớm chuẩn bị mấy con hiếm thấy linh thú. Cũng có thể mời rượu chứ lót sư thúc đến giúp đỡ bố trí. Hoặc là tìm Lưu Nhãn Nhi sư tỷ bọn họ cùng nhau họp gặp. Còn có, đừng quên kêu lên Tiểu Vũ Thi sư thúc náo nhiệt một phen. Nàng đều là đóng cửa tu hành, cũng ít ra ngoài đi lại. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Ăn. Biết rồi, Linh Nga tay nhỏ dán tại bên người, như là hai cái cánh nhỏ nhẹ nhàng bay nhảy, mừng khấp khởi mà nói câu, thật cảm tạ sư huynh. Đi bận rộn đi, Lý Trường Thọ cười lắc đầu. Lại căn dặn xuống, chính mình làm liền muốn thành lại nhảy lão đạo. Linh Nga nói, ta đi làm chút điểm tâm quả canh, đợi lát nữa đưa tới nha. Nói xong hừ phát điệu hát dân gian, cưới mây rời đan phòng. Lý Trường Thọ đơn giản luyện chế ra một lò khôi phục nguyên khí dùng lục phẩm linh đan, bảo trì hạ luyện đan xúc cảm. Đem lô hỏa tắt rơi. Tiên thức tại môn bên trong lan tràn. Liếc nhìn tiên lâm phong thượng tiên sinh muôn màu. Đem tiên thức rơi đi đan đỉnh phong. Vạn trưởng lão độ kiếp qua đi vẫn luôn tại bế quan, chính mình lúc này cũng không liền đi chúc mừng. Lý Trường Thọ đáy lòng hỏi, tháp ra, các ngươi muốn khi nào trở về lão sư bên người? Hai đạo linh giác đồng thời đáp lại, kỳ thật lão gia không khai, chúng ta vẫn luôn đi theo ngươi bên cạnh cũng không có việc gì. Tháp ra bình tĩnh trở về. Thái cực đồ lại nói, ngươi bây giờ đạo hạnh chưa thành, đạo cảnh chưa đầy, cũng không nên nhiều ỷ lại chúng ta. Không sai. Lý Trường Thọ đáp, ta lại kiểm tra các nơi. Đợi Linh Nga thân thích đi sau, liền đưa các vị trở về Thái Thanh Quan. Mấy món trọng bảo đồng thời lặng tiếng. Tiểu đồ đệ tính tình, bọn họ là biết đến. Làm việc chu toàn, tính mạng nặng nhất. Mọi thứ đều không cách một cái cầu thả. Không rời một cách ổn chứ, nhưng ổn đến như vậy trình độ, đúng là bọn họ không nghĩ tới. Linh Nga tiểu sư muội biểu tỷ, 3000 thế giới tiên đạo thế lực con dâu, nghe xong chính là tốn linh thạch làm đến tiệt giáo tiên ký danh đệ tử danh ngạch. Cần thái cực đồ, huyền hoàng tháp, càn khôn xích, diễm quang kỳ đồng thời chờ lệnh đề phòng. Tháp ra thầm nói, trở về khẳng định bị lão gia tiện tay cho phong, còn không bằng đi theo tiểu đồ đệ tự tại. Tiểu đồ đệ, ngươi phía trước làm sao làm được? Vân tiêu nha đầu kia đều có thể bị ngươi mê thần hồn điên đảo, chỉ thiếu một chút ngươi liền. Hắc hắc hắc, truyền ta mấy chiêu cũng làm cho ta cùng kim đấu muội muội rút ngắn điểm khoảng cách nha. Càn khôn xích nhà rãnh thanh, lão sắc cấp thái cực đồ cũng nói câu, không đứng đắn Lý Trường Thọ. Linh bảo giao hữu khối này, hắn thật đúng là không phải quá quen. Dù sao đời trước cũng không có phương diện này tri thức dự trữ. Hơn nữa, liền hắn đối với Vân Tiêu tính tình lý giải. Trước đây cơ hội tốt như vậy không thể phát triển thêm một bước. Đằng sau khẳng định là mấy chục trên trăm năm trốn tránh không thấy cái kia chuyện xấu dài dòng vượt yếu ớt thở dài. Lý Trường Thọ nghe đáy lòng. Mấy thứ trọng bảo đối với tháp gia vì bảo bất tôn phê phán. Đi cửa bên ngoài dế đu. Nhàn nhã nhắm mắt ngưng thần. Thiên đình bên trong đi dạo một vòng. Phát hiện kim sĩ đại bằng điểu ngay tại thao huấn thủy thần phủ thiên binh thiên tướng. Lý Trường Thọ có chút hài lòng gật đầu. Đây chính là thành thuộc pháp bảo người, mắt bên trong có sống. Hắn tìm người phân phó, lại đưa ra một chỗ tiểu viện, làm Linh Châu Tử trở về sau chỗ ở. Về phần kia thiên đình tam tiên khách, sau đó là đi Long Cung chúc mừng, vẫn là đi thiên nhai các làm tiêu phí. Lý Trường Thọ thật sự lười nhác quản. Có ngao ấp nhìn đương nhiên sẽ không thật làm Linh Châu Tử làm loạn. Biện Trăng, coi như xong đi, dù sao cũng là muốn trở thành nhị sư huyên nam nhân, đều là áp lực hắn thiên tính cũng không tốt. Ăn, dám ở thiên đình gây sự liền cho hắn cát. Lý Trường Thọ có chút mở ra trong hai mắt, có tinh quang mấy lần lấp lóe. U minh giới bên trong niệm chú Biện Trăng không chịu được đánh hai cái lạnh run. Yếu ớt mà liếc nhìn bốn phía. Thủy thần phủ bên trong, người ở cũng dần dần nhiều. Theo Linh Châu, Kim Bằng, đến Hữu Cầm Huyền Nhã, rất có tiểu Quỳnh Phong thứ hai tư thế. Lý Trường Thọ gần nhất, kỳ thật vẫn nghĩ tìm siêu cấp thiên binh Hữu Cầm Huyền Nhã tâm sự. Không có lý do khác, thuần túy là thăm hỏi như trên cửa sư muội. Nhưng Hữu Cầm Huyền Nhã không phải tại bế quan trạng thái, chính là tại đi trảm yêu trừ ma trên đường. Nàng thanh danh càng ngày càng vang dội. Trảm yêu trừ ma hình ảnh bị cách khác thiên tướng dùng lưu ảnh cầu ghi chép lại. Không ngừng tung ra đến ngũ bộ châu bên trong. Xuất hiện tại thiên đình đứng ở các nơi đại gương đồng bên trên. Đây chính là thiên đình nguyễn thực lực tăng lên. Long Cát gần nhất không thế nào thấy bóng người. Nghe nàng nói. Tựa hồ là muốn bế quan. Để cho chính mình cố gắng lớn lên một chút. Thoát ly thiếu nữ hình dạng. Cái này khiến Lý Trường Thọ tiện tay chuẩn bị mấy cái dương mưu kế bài tập, chỉ có thể tiếp tục áp đáy hòm. Thiên đình lúc này đã đi vào quỹ đạo, các nơi đều đang nhanh chóng phát triển. Nguyên bản có chút hoang vu các nơi biển mây tiên sơn. Lúc này tăng thêm rất nhiều tiên nhân hình bóng. Một mảnh vui vẻ phồn vinh chi thế. Tiểu Huỳnh Phong bên trên. Đột nhiên nghe Linh Nga chuyển thanh nói câu. Sư huynh, ta biểu tỷ bọn hắn tới. Ngươi vội vàng liền không dùng qua đến. Ta đi ứng trả cho bọn họ một hai liền tốt. Lý Trường Thọ tâm thần dịch hồi bản thể. Tiên thức tất nhiên là sớm đã quan sát được sơn môn nơi kia mười mấy đạo thân ảnh. Chỉ là trước đây cũng không nhiều chú ý. Một tòa hoa mỹ xa liến lơ lửng tại mây đường trên. Trong đó ngồi một vị khuôn mặt coi như thanh niên anh tuấn đạo giả. Thiên tiên cảnh giai đoạn trước tu vi. Đạo cơ có chút phù phiếm. Lúc này chính thâm tình chân thành nhìn chăm chú vào bên người nữ tử. Ngay tại thanh niên đạo giả bên người, ngồi một người đeo khăn che mặt xinh đẹp nữ tiên, hẳn là chính là Linh Nga thân thích. Bọn họ tìm đến Linh Nga có việc muốn nhờ xem ra không phải. Không phải sẽ không ở xa liến bên trong không ra. Lại xem nữ tử kia khuôn mặt mang theo vài phần ngạo ý. Lý Trường Thọ đại khái đã hiểu. Nghĩ nghĩ. Lý Trường Thọ lưu lại một phần tâm thần tại Linh Nga trên người. Căn dặn tháp ra cùng cờ di hỗ trợ giám sát chặt chẽ điểm. Liền không lại quản nhiều. Tùy theo, Lý Trường Thọ tâm thần lạc về thiên đình, giấy đạo nhân cưới mây đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Theo nguyên bản kế hoạch, đi Ngọc Đế bệ hạ bẩm báo Hồng Liên sự tình kế tiếp tiến triển. Làm Ngọc Đế nghe nói Hồng Liên phá toái. Cũng là không chịu được nhíu mày. Hỏi. Tiệt giáo bên trong. Tàng ô nạp cấu như vậy nghiêm trọng. Ngọc Đế trầm ngâm vài tiếng. Lại nói. việc này Trường Canh ngươi vẫn là muốn chú ý hả? Ta biết Trường Canh ngươi không muốn để cho đạo môn hao tổn quá nhiều thực lực. Nhưng thiên đình tuyển chọn chính thần cũng không nhỏ chuyện. Bệ hạ thỉnh an tâm. Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào. Nghiêm mặt nói. Trừ mấy vị tiểu thần không muốn bọn họ bị áp tiệt giáo đại đệ tử. Cách khác định sẽ không bởi vì tư tình mà can thiệp thiên đạo vận chuyển. Ta tất nhiên là tin Trường Canh. Áo trắng ngọc đế ôn thanh nói. Đợi tử tiêu cung nhị sự. Đại kiếp sự tình hẳn là sẽ rõ lãng rất nhiều. Đúng rồi Trường Canh. Đến lúc đó. Ngươi nhưng nguyện cùng ta cùng nhau đi tử tiêu cung bên trong tiểu thần tất nhiên là nguyện. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Nhưng. Lão sư làm tiểu thần bồi tiếp một cùng với quá khứ. Ngọc đế cười nói. Không sao. Dù sao đều là đi tử tiêu cung bên trong. Ta còn có thể cùng Thái Thanh Sư huyên cướp người hay sao? Lý Trường Thọ cúi đầu nói. Đa tạ bệ hạ thông cảm. Dù sao cũng đoạt không qua. Ngọc đế buông tiếng thở dài. Hỏi tới Lý Trường Thọ lần này huyết hải tương trợ tiệt giáo đoạt Hồng Liên. Có cái gì mới lạ chuyện? Lý Trường Thọ sửa sang lại một phen suy nghĩ. Chọn một chút Ngọc đế không biết. Phát sinh ở kia Tu La cổ thành sự tình. Chậm rãi nói. Nói chính là luân hồi tháp đỉnh tạm không chiến tam giáo sư huyên đủ tìm sen. Ai ngờ thần khí khó tìm thấy đạo tâm nhập mộng bị nguy nan. Tu La công chúa thứ nhất kiếm lão quân thanh ngưu tư phàm. Hồng Liên trung quy bích du gian giáo chủ thử một lần khó có toàn. Ngọc đế sau khi nghe xong. Tất nhiên là cảm khái liên tục. Lời bình nói kia Minh Hà lão tổ không biết sống chết. Kia Tu La công chúa vẫn còn là có tình có nghĩa. Này vị tam giới chúa tể lại hỏi Lý Trường Thọ. Đâu xuất cung ngưu động phàm tâm. Hắn muốn hay không bày tỏ một chút. Cho cái phong thường. Hoặc là đưa một khối thanh ngưu chi trinh đền thờ. Lý Trường Thọ vội vàng khuyên can. Liên tục nói không cần như thế. Thanh ngưu việc này. Thủy Trung vẫn là phải khiêm tốn một ít. Dù sao hiện tại cũng nói không chính xác. Rốt cuộc về sau sẽ như thế nào phát triển. Chỉ cần vừa nghĩ tới độc giác tê giác đại vương cùng ngưu ma vương. Rất có thể cũng không phải là cùng một đầu ngưu. Lý Trường Thọ liền. Ẩm ẩm có chút ít chờ mong kế tiếp A ngưu cùng A phiến chuyện xưa đi hướng. Lăng tiêu điện bên trong, Ngọc Đế cùng Lý Trường Thọ nói chuyện phiếm một hồi cho Lý Trường Thọ phái cái nhiệm vụ. Trường Canh gần đây Vân Hoa tựa hồ có chút sầu dĩ không vui, ngươi lại đi giúp ta thăm hỏi nàng một hai. Lý Trường Thọ tất nhiên là đáp ứng xuống. Nghĩ đến kia Vân Hoa tiên tử có lẽ là mong nhớ Dương Tiến cùng Dương Thiền. Rời Lăng Tiêu bảo điện về sau. Liền cưới mây hướng giao chỉ mà đi. Không giống với nguyên bản Lý Trường Thọ biết hai lang phá núi điển cố, Vân Hoa tiên tử cũng không bị trấn áp tại đào dưới núi. Tại sao chỉ biên duyên có 8 ngọn núi cao? Trong đó có 7 tòa thành bắt đầu thất tinh phương vì sắp xếp. Tự thân tạo thành một tòa đại trận. Bảo vệ trấn áp Vân Hoa tiên tử tiên sơn. Vì phòng ngừa truyền ra bất lợi cho Dương Tiến trưởng thành ngôn luận, Lý Trường Thọ phần lớn thời gian tránh mà không thấy. Lần này Ngọc Đế bệ hạ hạ chỉ. Lý Trường Thọ cũng thuận thế sang đây xem nhìn xuống Vân Hoa tiên tử. Đáy lòng cũng có thể có cái phủ. Có điểm số. Dương Tiến sự tình thượng. Này chính là chính mình tay bên trong áp chủ bài. Cưới mây bay gần giao trì gần đây. Mây đường trên gặp được tiên tử nhóm. Cũng so 23 năm về trước nhiều hơn rất nhiều. Phàm là thiên đình người. Tất nhiên là đều nhận biết thủy thần tôn giá. Phàm là thấy được Lý Trường Thọ thân ảnh. Gần gần xa xa đều là hạ thấp người hành lễ. Nhìn một cái cũng là rất nhiều nghiền ngẫm. Đi đến Vân Hoa tiên tử bị giam giữ nơi. Lý Trường Thọ cũng không đi vào. Chỉ là tại lối vào liếc nhìn trong đó bố trí. Cái này. Ngọn núi nội bộ bị lấy hết. Bố trí thành một mảnh tiểu động thiên phúc địa. Ngọc thủ kim đài. Buồng lò sưởi thơm ngát. Bị vô tình trấn áp ở chỗ này Vân Hoa tiên tử. Ngoại trừ không thể bước ra nơi đây nửa bước. Có thể tại các nơi tùy ý hoạt động. Tự thân không có nửa điểm cấm chế. Thậm chí còn có 6 tên thị nữ ở bên chăm sóc. Không sao còn có thể đánh đàn làm tiêu. luận trấn áp. Lý Trường Thọ đối với Vân Hoa tiên tử dẫn âm nói vài lời Dương Tiến cùng Dương Thiền tình hình gần đây. Sau đó liền lắc lắc phất trần. Đối với canh giữ ở lối vào thiên binh thiên tướng nghiêm mặt nói. Các ngươi nhất định phải chặt chẽ trông coi. Không cần thiết chủ quan khi chúng thiên binh thiên tướng lập tức cúi đầu đáp ứng. Lý Trường Thọ hài lòng gật đầu. Không đợi Vân Hoa tiên tử xông ra lầu các. Đã là cưới mây rời đi. Trở về hướng Thủy Thần Phủ. Đi tới nửa đường. Lý Trường Thọ đáy lòng linh giác chợt khẽ hiện. Đột nhiên nghe được một cách làm hắn cảm thấy hứng thú từ ngữ. Thạch cơ nương nương. Lý Trường Thọ sửa sang lấy tiên thức bắt được tin tức. Đáy lòng nổi lên một chút hình ảnh. Lại là Hắc Trì Phong Thượng vừa mới phát sinh tình hình. Bên đầm nước dựng thẳng mấy chương bàn thấp. Bên cạnh đào ra tinh tế mương nước làm thành khúc thủy lưu thương. Cách đó không xa còn bày biện mấy thứ nhạc khí. Linh Nga vì chủ nhà. Tiểu Vũ Thi ở bên tiếp khách. Mà tại hai người đối diện. Kia đôi làm khách đạo lữ lúc này tay thuận kéo tay. Tình trạng ý thiếp. Linh Nga lúc này ngụy trang dung mạo. Để cho chính mình tỏ ra bình thường một ít. Lại tu vi cảnh giới cũng dùng bình tức quy khí quyết làm mấy tầng ngụy trang. Biểu lộ chính là chân tiên chi cảnh. Cùng biểu tỷ nàng tương đương. Liền nghe kia che mặt nữ tiên ôn nhu nói. Ta may mắn đã lại thạch cơ nương nương vi sư. Tuy chỉ là truyền điểm đạo pháp ký danh đệ tử. Nhưng cũng coi như có một phần theo hầu. Nga nha. Ngươi không bằng theo ta cùng nhau trở về. Ta ngươi là tỷ muội. Lại là chỉ có thân hữu. Làm trên con đường tu đạo kết bạn mà đi. Ta tự sẽ bảo ngươi đan dược linh thạch không thiếu hụt. Còn có thể vì ngươi tìm một vị không tồi đạo lữ. Giúp đỡ lẫn nhau tu hành. Ngươi ở chỗ này làm người đệ tử. Ai quả thực khó có thể ra mặt. Tiểu Vũ Thi cúi đầu cố nén cười. Linh Nga kia gương mặt xinh đẹp. Sao là một cách lúc túng đến. Đan phòng phía trước. Lý Trường Thọ cẩn thận nghĩ chậm rãi đứng dậy. Trước ồn một tay. Tận lực giảm bớt bại lộ khả năng. Cầm ra bản thân trước đây theo chưa bao giờ dùng qua. Kỳ thật cũng có cũng được mà không có cũng không sao pháp bảo dung mạo. Làm sư huyên đang muốn có thể sư phụ muội ra mặt. Càng phải có thể sư phụ muội chỗ dựa liền này. Còn nghĩ bắt cóc nhà ta Linh Nga Lý Trường Thọ khóe miệng cong lên. Quay người đi hướng đan phòng góc. Cởi bỏ trên người đạo bào. Lấy ra một đầu phủ bụi nhiều năm hòm gỗ. Khải chiến bào bào là cái gì bào bạch gấm kim văn thêu hạc thủ lĩnh bào dày là cái gì dày nón ngọc hóa tuyến màu lót đen đạp vân hoa hoàn bội đai lưng tự không thể thiếu. Lưu vân dây cột tóc đoạn không thể thiếu. Một đầu linh bảo ngọc hồ lô làm trang trí treo bên hông. Chói lại ốm tay áo đối xứng đến không kém mảy may. Lấy một đầu chữ vật dùng hậu thiên linh bảo nhẫn ngọc. Tùy tiện rót vào một chút công đức. Làm này nhẫn ngọc hóa thành sau này công đức linh bảo phía trên thời khắc phát ra một chút bảo quang. Chỉ là vì cho thấy. Đây bất quá là trong nhà phổ thông thông chữ vật pháp bảo. Triệt tiêu chính mình dung mạo bên ngoài ba phần ngụy trang. Lý Trường Thọ cất bước ra đan phòng. Đem đối ngoại hiển lộ tu vi cảnh giới điều chỉnh làm thiên tiên cảnh hậu kỳ. Bình tĩnh trôi hướng Hắc Trì Phong. Thủy thần. Đến chống đỡ Nga cám ơn 1412 đã ủng hộ ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng 55 chương không xin phép nghỉ nửa ngày đổi mới phía trước xóa bỏ một là hôm nay không có nghỉ ngơi tốt. Hai là kết hôn ngày kỷ niệm bồi lão bà đi ra ngoài ăn bữa cơm. Ba là mới vừa xóa điểm bản thảo. Tiếp theo chương đổi mới hẳn là đến 11 giờ thậm chí rạng sáng. Viết để nhất kiếm bắt đầu. Đã thật lâu không có bồi người nhà. Liên tục một năm dưới không có nghỉ ngơi. Lại cường độ cao sáng tác. Cảm giác mệt mỏi rất sâu. Còn tốt ta này người sáng tác dục vọng tương đối tràn đầy. Linh cảm sẽ không bị ảnh hưởng. Ngược lại càng viết càng nhiều. Mặt bàn góp nhặt sáng ý cùng chuyện xưa đều nhanh chứa không nổi. Lão bà mặc dù ủng hộ ta sáng tác. Nhưng cũng sẽ có chút buồn bực. Hôm nay nàng vốn dĩ nói không nên lời đi kết hôn ngày kỷ niệm là 616. Tháng trước liền hẹn xong theo nàng ra đi dạo phố đi một vòng. Nhưng ta không thể tích lũy chỗ bản thảo. đêm qua còn suốt đêm gõ chữ. Ta nói không có việc gì ra ngoài đi. Cùng lắm thì liền cùng độc giả lão ra bán manh cầu cái giả. Hắc hắc. Đại gia chớ để ý. Vốn là muốn trở về đuổi bản thảo, không có đuổi ra. Thừa dịp cái này nhiều nói vài lời. Quyển sách chiến đấu hệ thống là cố ý mơ hồ hóa. Nhưng tác giả Quân có một cái hoàn chỉnh giả thiết. Chúng ta là nhẹ nhõm xa điêu văn. Ít đánh nhau nước số lượng từ. Cố gắng ra cười điểm. Ta cũng không cảm thấy. Chúng ta sư huyên quyển sách này sáng tác độ khó. Tại bất luận cái gì đánh quái thăng cấp hệ thống văn hạ lộ. Đấu trí đấu dũng khối này. Kỳ thật có rất nhiều chi tiết cùng Lưu Bạch. Vì bảo trì khôi hài phong cách. Không dài dòng. Đọc sẽ không quá mệt mỏi. Cũng không thể mở ra hoàn toàn viết. Hơn nữa nhất định phải xông ra nhân vật chính. Đây là văn học mạng tính chất đặc biệt. Có độc giả sẽ thao thao bất tuyệt phun điểm này. Ta bình thường sẽ xóa tô bích. Bởi vì không cần phải biện luận. Nên bàn giao đều đã bàn giao. Cảm thấy không hợp lý có thể tự mình viết quyển sách thử xem. Thể hội một chút cái gì gọi là cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Còn có đổi mới chuyện, đây là thiếu canh thứ tư, ta đều nhớ. Hôm nay là số 15, tháng này đã canh tân 154.895 chữ. Những cái đó há mồm liền ra. Nói mỗi ngày chỉ có một canh lại ha ha ha độc giả lão ra. Kỳ thật có thể mở ra thư mục ghi chép nhìn xem thời gian đổi mới cùng chương tiết số lượng từ. Vì bảo chất bảo lượng không thủy văn. Ta một tuần ít nhất suốt đêm 3 lần. Xin phép nghỉ cũng nhiều nhất nửa ngày tác giả Quân không nghĩ đổi tải lưu lượng cao thời điểm chương mới cập nhật sao nhưng không có cách. Viết không hết. Trao chút không hết. Chỉ có thể tốn thời gian đi nấu. Mọi thứ trước điều tra lại có kết luận, không muốn bằng không ước chắc. Tác giả Quân viết sách ba cái nguyên tắc. Tôn trọng độc giả, tôn trọng sáng tác, yêu quý tổ quốc. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 55 chương 516 Linh Nga hoàn mỹ thể nghiệm Hắc Trì Phong bên trên. Lý Trường Thọ cưới mây chậm rãi bay tới. Tiên thức nghe bên kia đối thoại âm thanh. Cũng không có gấp tiến vào Hắc Trì Phong đại trận. Linh Nga này vị đại biểu tỷ. Một lời khó nói hết. Nga tu hành chú ý chính là pháp tài lữ địa, ngươi đã thành tiên nhân, ấm lý thuyết có thể xuất sư. Biểu tỷ bên này mặc dù là tại 3.000 thế giới, không tại này ngũ bộ châu bên trong, nhưng cũng coi như một phương tu hành nơi đến tốt đẹp. Ngươi là nhân giáo đạo thừa đệ tử, điểm ấy cũng có thể được không ít chỗ tốt đâu. Biểu tỷ cách này, Nga, nhìn ngươi ở trong núi này qua. Đều có chút linh quang không hiện ngươi dùng cái này thử nhìn một chút. Đây là dùng vạn năm phần Nam Hải Linh con trai Bảo Châu ép thành bảo dược. Có thể để ngươi ra thịt càng thủy linh đâu. Cái kia. Linh Nga một hồi bất đắc dĩ. Nàng lúc này bày ra. Bất quá là ngụy trang bởi vì hôm nay có nam tiên tại tràng. Khẳng định không thể lộ ra hình dáng. Gia tăng cho sư huyên thêm phiền phức khả năng Nga. Cùng biểu tỷ cùng nhau trở về đi. Ngươi này ngọn núi liền cách ra dáng ốt xá đều không. Này vị. Tiên tử. Vẫn luôn cúi đầu tiểu vũ thi. Lúc này lại là có chút nhìn không được. Nàng ngẩng đầu lên. Trong mắt mang theo một chút bất đắc dĩ. Có khi. Ngươi thấy. Bất quá là người khác muốn để ngươi thấy. Kia mang mạng che mặt nữ tử cười nói. Mới vừa rồi còn không có hỏi. Ngài là Nga sư thúc. Thế nhưng là tu hành xảy ra sai sót. Tiểu vũ thi lạnh nhạt nói. Tại này phong thượng. Ta tư chất đúng là thấp nhất. Cũng không phải là tu hành xuất sai lầm. Linh Nga vội nói. Vũ thi sư thúc đừng có như vậy lời nói. Ngươi mới nhập môn không lâu. Tiến cảnh tu vi đã là không thấp. Tùy theo. Linh Nga cau mày nói. Biểu tỷ. Ngươi như vậy lời nói chúng ta bên trong trưởng bối. Phải chăng có chút quá mức thất lễ vân vân vân. Kia che mặt nữ tử lơ đến cười âm thanh. Ở đây cho vũ thi đạo hữu bồi lễ. Ta nói chuyện có chút thẳng. Ngươi đừng có để vào trong lòng. Linh Nga khóe miệng cong lên bản khuôn mặt nhỏ nói. Biểu tỷ, ngươi ngày hôm nay chính là đến xem ta sao đương nhiên. Kia che mặt nữ tử lấy ra một cái tiểu xảo quạt xít. nơi tay một bên nhẹ nhàng lắc lư, cười nói, trừ tới thăm ngươi, ta còn tới nơi đây làm gì nga? Ngươi bái sư không lâu, ta liền phải tiên duyên. Bái sư phụ, trước đây vẫn luôn chìm tâm tu hành, hiếm khi ra ngoài đi lại. Mấy năm này ta cũng coi như lúc tới vận chuyển, tu được chân tiên, lại may mắn nghe cao nhân giảng đạo truyền pháp, càng là gặp kết bạn tu hành đạo lữ, pháp tài lữ địa có. Lúc này mới nghĩ đến tìm ngươi, mang ngươi trở về cùng nhau tu hành. Linh Nga sờ lên cằm một hồi suy nghĩ, đột nhiên hỏi, thật chứ đại biểu tỷ híp mắt cười, còn có thể gạt ngươi sao? Ngươi ở đây cũng không như ý, bên cạnh ta cũng thiếu cá thể mình người. Tiểu Vũ Thi lại không nhịn được nói, cảm tình là muốn chúng ta Linh Nga đi làm ngươi thị nữ. Bên cạnh vẫn luôn mỉm cười không nói nam tiên, lúc này cau mày nói, vị đạo hữu này chớ nên hiểu lầm, hái giao bên người không thiếu phụng dưỡng người. Nàng tu đạo đến nay, chỉ có Linh Nga này một người muội muội tu đạo có thành tựu. Chúng ta lần này tới, chính là muốn tiếp nàng thay cái tốt hơn phúc địa tu hành. Bần đạo bất tài, tại một phương cũng coi như có chút tích lũy. Gia phủ vài ngày trước càng là gia nhập như mặt trời ban trưa tiên minh. Này nam tiên lời nói bên trong, đối không trung chắp tay, nói thật lên, gia phủ cùng đương kim thiên đình thủy thần đại nhân đã từng có duyên gặp mặt một lần, bây giờ đại kiếp đã bắt đầu ập ùa, ta nhà bên trong cũng coi như an ổn, tất nhiên là có thể cho Linh Nga tốt hơn tu hành hoàn cảnh. Tiểu Vũ Thi, Linh Nga nháy mắt mấy cái cười nói, biểu tỷ, ta ở đây như ý vô cùng, chỗ nào đều là không muốn đi. Bất quá, vẫn là đa tạ các ngươi như vậy mỹ ý. Đại biểu tỷ thở dài, Linh Nga, ngươi vẫn là cùng giờ như vậy, đều là như vậy hiếu thắng. Cái kia nam tiên ôn thanh nói, Linh Nga muội muội, đạo hữu còn thỉnh thu hồi như vậy xưng hô. Linh Nga đôi mi thanh tú nhíu chặt, lập tức trách mắng, ngươi đạo lữ là ta biểu tỷ, ta cùng ngươi cũng không cái gì liên quan. Nam tiên lập tức có chút xuống đài không được mặt. Đại biểu tỷ khẽ cau mày, quát khẽ, ngươi này là như thế nào cùng chính mình tỷ phu nói chuyện? Linh Nga ánh mắt liếc nhìn bên cạnh, bình tĩnh mà nói, ta đều tu đạo thành tiên, hẳn là còn muốn tuân theo thế tục bộ kia tục lễ. Linh Nga, ngươi bây giờ sao đến vô lễ như thế? Ha ha ha, hái sao ngươi chớ có sinh khí. Nam tiên ngăn cản đại biểu tỷ, trong mắt có quang mang nở rộ, nhìn chăm chú vào ngụy trang mấy tầng Linh Nga, tán thán nói, làm thật không hổ là đại giáo đạo thừa đệ tử, khí độ quả nhiên bất phàm. Là bần đạo có chút đường đột, ở chỗ này nhận lỗi, sau đó định phải tự phạt ba chén. Lúc này, này nam tiên tách ra một chút thiên tiên cảnh uy áp, cả người ngồi thẳng tắp chút. Tiểu Vũ Thi cái trán có chút thấy mồ hôi. Linh Nga đưa tay ấm xuống cổ tay nàng, vốn là muốn trực tiếp hiển lộ đạo cảnh phản uy hiếp trở về, suy nghĩ kỹ một chút vẫn là nhịn. Phải khiêm tốn, không thể cho sư huyên gây phiền toái, đem hai người này đuổi đi coi như xong. Bản tiên nữ như vậy nhiều năm ổn tự kinh, đó cũng không phải là bạc chép. Thế là Linh Nga lộ ra nghề nghiệp giả cười, chuẩn bị kế tiếp chỉ dùng ăn ăn. Đúng đúng, là đâu này ba câu nói ứng đối một nam một nữ này. Chính lúc này, chợt nghe bên cạnh có trong sáng tiếng nói truyền đến, lại là ngâm một bài thơ. Hoa đào ở bên trong hoa đào an, hoa đào trong an hoa đào tiên. Hoa đào tiên nhân trồng cây đào, lại hái hoa đào đổi tiền thưởng. Linh Nga ngẩng đầu nhìn lại, miệng nhỏ có chút mở ra, kia một tiếng hoa bị phá giải thành trường trường ờ a. Tiểu Vũ Thi cũng là xem sườn sốt một chút, lại là lần đầu tiên thấy bộ dáng như vậy Lý Trường Thọ. Chỉ cảm thấy toàn bộ Hắc Trì Phong đều trở nên sáng rất nhiều, lại đột nhiên tỉnh táo, muốn từ bản thân sư thúc thân phận, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Đại biểu tỷ một đôi mắt phượng xem thẳng, nàng chỉ cảm thấy cưới mây bay tới này nam tiên, thân hình thẳng tắp, mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng lại không hiện phong mang, hai gò má góc cạnh rõ ràng lại không tăng sắc bén, ngược lại là bên miệng mang theo cười nhạt ý, có thể khiến người ta tâm cảnh bình thản. Bên cạnh vô tạp niệm, có thơ tán nói, vốn là độ tiên ổn trọng khách, chợt ngồi thái thanh thánh nhân phía trước. Thiên đình tiên thần hắn vị trí đầu não, tam giáo đại tiên cúi đầu ngẩng đầu gian. Thánh mẫu cung bên trong tự cao tỏa, bích du ngọc hư tùy ý an. Sắp thành tinh quân hào quá trắng, người người gọi là ổn trung tiên. Lý Trường Thọ phiêu nhiên đăng tràng. Một bộ bạch bào, tóc dài phất phới. Nháy mắt bên trong liền làm Hắc Trì Phong lâm vào trầm tĩnh. Hắn lúc này hiển lộ đạo vận, chính là mạnh mẽ thiên tiên cảnh hậu kỳ. Tự thân khí độ đúng là phi phàm. Chính là dùng bình tĩnh thong dong, tiêu sái phiêu giật những này từ mắt. Khó có thể tường thuật tóm lược vạn nhất. Đại biểu tỷ bên người nam tiên đột nhiên đứng dậy. Chặn cái trước ánh mắt Linh Nga này, vị biểu tỷ lập tức lấy lại tinh thần. Ám đạo chính mình sao đến mất phân tức. Vội vàng vuốt lên đạo tâm. Cũng đứng dậy chuẩn bị nghênh đón. Ngược lại là Linh Nga. Phúc một tia khói trắng chậm rãi phiêu khởi. Linh Nga hai mắt hóa thành xoắn ốp vòng. Thân thể như là mềm mại tảo biển lúc la lúc lắc. Lệch ra đến tiểu vũ thi trong lòng ngực. Nàng mắt đẹp như tơ. Lời nói nhẹ lay động. Nhu nhu kêu lên. Sư huyên Lý Trường Thọ đối nàng mỉm cười gật đầu. Đầu tiên là gión mũi chân. Sau đó giày cây lạc ủn. Tóc dài cùng bạch bào vạt áo dừng lại lay động. Ôn thanh nói một câu. Một lò đan dược vừa mới luyện dừng. Chưa thể đi sơn môn nghênh đón hai vị. Còn mong rộng lòng tha thứ. Chính lúc này. Một chút gió nhẹ thổi qua. Lý Trường Thọ trên người tản ra da nhàn nhạt. Cực phẩm linh đan mới có thanh hương. Làm trẻ tuổi nam tiên tinh thần chấn động. Mang theo khiếp sợ nhìn chăm chú vào trước mắt Lý Trường Thọ. Luyện đan đại gia Linh Nga. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng nhíu mày. Ngữ khí lại là chưa hề đi qua ôn nhu. Sao đến ngồi không có ngồi tướng Linh Nga vội vàng ngồi thẳng người. Mắt đẹp chừng mắt nhà mình sư huyên. Cố gắng để cho chính mình cái đầu nhỏ chuyển đứng lên. Đây là. Cái gì tình huống sư huyên như thế nào đột nhiên không biết điều rồi, này không phải chính mình tự tay làm sư huyên may hơn một năm. Nhưng sư huyên cảm thấy quá lộ liễu. Mà lựa chọn phong tồn áo khoác sao, chẳng lẽ. Sư huyên coi trọng nhà mình biểu tỉ ác. Cái này giống như rất không có khả năng. Chính là Vân Tiêu tỉ tỉ. Sư huyên cũng là do dự thật lâu. Mới thăm dò tính động tâm. Linh Nga khuôn mặt đỏ rực, nhỏ giọng hỏi, sư huyên, làm sao ngươi tới nha? Lý Trường Thọ cười nói. Thật vất vả có trong nhà người thân nhân đến đây thăm viếng. Ta chính là bận rộn đến đâu. Cũng muốn tập trung thời gian qua tới trông thấy. Tiểu Vũ Thi vội nói, ta đi chuyển cách bộ đoàn. Ai? Lý Trường Thọ vội vàng ngăn cản. Tiếp tục ôn thanh nói. Sư thúc lại ngồi xuống. Hai chúng ta tiểu bối tại này. Há có thể làm ngài làm những này việc nặng. Nói xong. Lý Trường Thọ bình tĩnh trượt hạ trên ngón tay cái nhẫn ngọc. Một mạt lưu quang hiện lên. Một đầu bộ đoàn xuất hiện tại Linh Nga bộ đoàn bên cạnh. Cái kia nam tiên cùng đại biểu tỷ ánh mắt xem ra, không khỏi giật mình. Sau này công đức linh bảo cấp chứ vật pháp bảo vẫn là không có tận lực tế luyện. Phảng phất tiện tay đeo lên sau này công đức linh bảo, Lý Trường Thọ cười chắp tay một cái. Đã biểu đạt khách khí. Không nói không rằng hàn huyên. Trực tiếp ngồi xuống. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú vào Linh Nga, đưa tay giúp Linh Nga giúp đỡ hạ ngọc châm vị trí. Linh Nga dưới đầu vai ý thức đứng thẳng hạ. Cảm nhận được sư huyên khí tức đập vào mặt. Đợt thứ hai hơi nước nháy mắt bên trong tràn qua cái trán. Nay, hôm nay đây rốt cuộc là cái gì tình huống, hai vị lại ngồi xuống đi. Lý Trường Thọ cũng không ngẩng đầu lên mà nói câu. Đại biểu tỷ cùng nam tiên vô ý thức nói tiếng cảm ơn, cùng nhau ngồi xuống, liếc nhau từng người thu liếm khí tức. Nhất là cái sau tính là gặp qua chút sự kiện lớn, lãnh hội qua mấy lần cao thủ uy áp. Lúc này, nam tiên đã là kết luận. Trước mắt người thanh niên này đạo giả tuyệt không tầm thường thiên tiên. Đối phương như vậy bình tĩnh thong dong phong độ. Này phần thanh tính vô vi. Di nhiên tự đắc khí chất. Nam tiên hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào. Linh Nga sư huynh, Lý Trường Thọ ấm giọng nói xong. Linh Nga đại biểu tỷ ôn nhu nói. Đạo hữu không có đạo hiệu sao? Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày. Nói. Ta cùng hai vị sở dĩ sẽ có gặp nhau. Là bởi vì ta sư muội. Ta biết ngươi là ta sư muội biểu tỷ như vậy đủ rồi. Chúng ta không cần có càng nhiều gặp nhau. Đại biểu tỷ sắc mặt có chút xấu hổ, có chút không biết nên như thế nào trả lời. Cái kia nam tiên vừa muốn mở miệng. Lý Trường Thọ bình tĩnh đi lòng vòng trên ngón tay nhẫn ban chỉ. Nam tiên lập tức đem lời nói nuốt trở vào. Loại này tại 3000 thế giới bên trong tu hành trưởng thành thế lực tử đệ đều không phải cái gì kẻ ngu dốt. Nam tiên lại cười nói đạo hữu thật sự tiêu sái, nhân giáo đạo thừa quả thật phi phàm. Đạo hữu thế nhưng là sở trường về luyện đan chi đạo bình thường, không thể xưng là sở trường về. Nhân giáo bên trong đan đạo tại trên ta người, có khối người. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng chuyển hạ nhẫn ban chỉ. Mấy đạo tiên quang hiện lên. Trên bàn thấp lập tức bày mấy cái bình sứ. Bình sứ khẩu cũng đều là mở ra. Trận trận tiên quang lượn lờ. Lại không có nửa điểm mùi thuốc bay ra. Cái kia nam tiên cúi đầu vừa nhìn biểu tình có chút ngốc. Ngũ phẩm. Lục phẩm linh đan càng kỳ quái hơn chính là. Những linh đan này đều là để ở mấy con màu sắc không đồng nhất. Vừa nhìn chính là dùng thần thông tiện tay bóp thành bình ngọc bên trong. Chi tiết. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Hai vị thật xa phía trước đến thăm ta sư muội. Những này bất thành khí đan dược. Xem như đối với các ngươi hôm nay tới đây tạ lễ. Đa tạ đạo huyên. Cái kia nam tiên cười cười. Chính mình cũng không đồng thủ. Ra hiệu đại biểu tỷ đem đan dược thu lại. Chính lúc này. Liền nghe tiếng sấm vang rền, bàn thấp cùng mặt đất có chút rung động. Bạch trạch xây dựng chủ cung bên trong. Bọc lấy nửa trượng rồng tạp dề hùng linh lịa. Đưa tay giơ cao lên một đầu đại đại khay. Bước nhanh chân. Bôn trì mà tới. Nàng cũng được Lý Trường Thọ dẫn âm. Lúc này không có chút nào kiêng kỵ phóng xuất ra tự thân khí tức. Một đạo huyết khí như khói báo động phóng lên tận trời. Cái kia khổng lồ. Rắn chắc nửa vu chiến thân. Tản mát ra nồng đậm khí tức nguy hiểm. Khay buông xuống trên đó có một đầu nướng linh thú. Hơn mười mấy bàn phối đồ ăn. Sau đó hùng linh lị ôm quyền đối với Lý Trường Thọ làm cách đảo vái chào quay người chạy xa. Hai vị uống rượu sao? Lý Trường Thọ ấm giọng hỏi. Lúc này đã chưa phát giác toàn thân mồ hôi lạnh nam tiên liền vội vàng gật đầu. Sắc mặt đều có chút tái nhợt. Lý Trường Thọ lấy ra hai ấm tiên những. Bắt đầu quen thuộc mời rượu cái kia nam tiên đã là cố ý kết sao. Đại biểu tỷ giờ phút này càng là quên nên như thế nào chối từ. Mơ mơ hồ hồ ở bên cùng uống. Cái này quá trình bên trong, Linh Nga còn lại là lặp đi lặp lại. Bốc khói. Hôm nay đối với Linh Nga tới nói tuyệt đối là xuất sinh đến hiện tại, vui vẻ nhất một ngày. Không khác. Sư huyên ánh mắt vẫn luôn chưa từng rời đi chính mình trên người. Ôn ôn nhu nhu. Như vậy ấm áp. Giống như vào đông nắng ấm. Tựa hồ muốn đem nàng phương tâm hóa tan. Nhất là. Sư huyên cùng người qua đường giáp. Biểu tỷ ấp nói chuyện phiếm khoảng cách. Sẽ còn ấm giọng hỏi một câu. Sư muội, ngươi cần phải ăn cái này không đợi Linh Nga cầm đũa. Sư huyên liền sẽ gắp lên như vậy thức ăn. Đưa đến chính mình bên miệng. Cuối cùng. Sẽ còn lấy ra một khăn tay vuông. Cho chính mình ôn nhu lau lau khóe miệng. Nói khẽ. Đều nhanh thành mèo hoa mặt. Quả thực muốn Nga thân mệnh Linh Nga sau lưng xuất hiện một đạo màu hồng phấn vòng sáng. Cả người mơ mơ màng màng. Đạo tâm bồng bềnh lung lay. Phảng phất thành một đóa màu hồng phấn đám mây. Bên trong đều là ngọt ngào đường tâm. Hai người bên cạnh Tiểu Vũ Thi toàn bộ hành trình quay đầu nhìn về phía nơi khác có điểm không đành lòng nhìn thẳng. Này không có tiền đầu Nga. Mà ngồi đối diện hai vị khách tới, nam tiên khẽ nhíu mày, nữ tiên ánh mắt có chút ghen tị. Lý Trường Thọ hai không chậm trễ. Chiếu cố sư muội đồng thời. Tiếp tục mời rượu mời rượu. Trước đây âm thầm tại trong rượu làm chút tay chân. Nhiều thả chút nguyên những. Làm hai vị khách nhân rất nhanh liền có chút hơi say. chủ đề bất chi bất giác, liền bị Lý Trường Thọ dẫn tới Tiệt Giáo Tiên ký danh đệ tử sự tình đi lên. Lý Trường Thọ cười nói, Tiệt Giáo vạn tiên triều bái, quả thật đương thời đại giáo không biết. Đạo hữu bái nhập chính là vị nào tiên nhân môn hạ? Bị Lý Trường Thọ ánh mắt nhìn chăm chú. Tên là Hái Giao nữ tiên vội nói, nhà ta lão sư chính là Khô Lâu Sơn Bạch Cốt Động bên trong Tiệt Giáo cao nhân, Thạch Thạch Cơ nương nương. Đạo hữu như thế nào trột dạ cũng không. Chỉ là Hái Giao cúi đầu tránh đi Lý Trường Thọ ánh mắt. Chỉ là vài tiếng, lại nói không nên lời cách như thế về sau. Cái kia nam tiên ra vẻ tiêu sái, cười nói, để đạo huyên chê cười, nhà ta Hái Giao này ký sanh đệ tử, nhưng thật ra là đi chút môn đạo hỗn đến. Bất quá, đúng là nghe Thạch Cơ nương nương nói, cũng cùng Thạch Cơ nương nương có duyên gặp mặt một lần. Ô, Lý Trường Thọ nhíu mày, nghiêm mặt nói, ta yêu thích luyện đan, ngày bình thường cũng liền tại phủ cận phường trấn đi lại, cũng không đi qua 3000 thế giới, không biết nơi này môn đạo. Nhà ta tổ sư Độ Ác chân nhân tại đạo môn bên trong địa vị cũng bất quá là cùng Thạch Cơ nương nương gần. Có thể hay không mời đạo hữu kỹ càng lời nói một hai, ta bảo đảm thủ khẩu như bình. Này nam tiên phảng phất đột nhiên tìm về tự tin cười nói, đạo hữu tất nhiên là không biết những thứ này. Tiệt giáo xem như đạo môn tam giáo bên trong môn nhân đệ tử nhiều nhất đại giáo, càng là thiên địa bên trong đệ nhất đại giáo. Bởi vì môn nhân đệ tử số lượng phong phú, lại phần lớn đều sẽ đi 3000 thế giới đi lại, tự nhiên là sẽ kết bạn không ít tán tu cao thủ. Mà những tán tu này cao thủ nếu là mời Tiệt giáo tiên nói một lần nói, nói một lần pháp, cũng không tính vấn đề hóc búa. Theo Hồng Hoang quy củ, nghe một lần giảng đạo liền có thể tính là ký sanh đệ tử. Dần xà liền có đặc biệt đi làm việc này tán tu cao thủ. Khác biệt Tiệt giáo cao thủ ký sanh đệ tử, đắt là công khai ghi giá. Lại có một ít Tiệt giáo tiên nhân danh không nổi danh, qua cũng không như ý, cũng sẽ lấy tự thân làm dẫn, đi mời những Tiệt giáo đó chân chính cao nhân hiện thân. Có thể gặp được một lần Thạch Cơ nương nương giảng đạo, thả đem Hái Giao an bài đi vào. Thế nhưng là hao tốn bần nói không ít tâm huyết. Hái Giao khẽ nhíu mày, cũng không nói thêm cái gì, cúi đầu không nói. Ô, Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng, cười nói, tam giới chi đại, không thiếu cách lạ, bên ngoài lại còn có như vậy thành tựu, thực không dám giấu giếm. Ta có một vị tán tu bạn tốt, cũng muốn hỗn cái Tiệt giáo thánh nhân đệ tử ký sanh đệ tử, như thế xác thực so tại như vậy tiên trong tung theo hầu càng thâm hậu chút. Không biết đạo hữu cụ thể hao tốn bao nhiêu tâm huyết. Nam tiên đưa tay duỗi ra ba ngón tay. Lý Trường Thọ bừng tỉnh đại ngộ hình, cố ý nói, chỉ là khu khu ba kiện sau này công đức linh bảo, liền có thể đổi lấy Tiệt giáo tiên ký sanh đệ tử theo hầu. Lúc này hắn cho chính mình nhân thiết chính là ngạo khí luyện đan sư. Không, không, đạo huyên hiểu lầm. Này nam tiên xấu hổ cười một tiếng, giải thích nói, tinh khiết linh thạch 300 gánh đủ vậy. Mấy những thứ này, Lý Trường Thọ nhíu mày, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, đáy lòng âm thầm than nhẹ. Lúc này cuối cùng biết Hồng Liên vì sao lại hỏng mất cũng coi như biết. Vì sao Thông Thiên giáo chủ thành tâm tìm như vậy nhiều năm hỗn độn chung, mà hỗn độn chung nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ cái bóng, liền bắt đầu vung nha đào mệnh. Tiệt giáo đem sạp hàng cửa hàng quá đại như vậy, trước đây không ai coi trọng việc nhỏ, lại thành liên lụy Tiệt giáo quả cân. Lúc này chạm đến là thôi, chính mình hỏi nhiều ngược lại bất ổn. Biết âm thầm tồn tại loại này chuyện, sau đó điều tra chính là. Ngồi đối diện nam tiên mỉm cười, thân thể nghiêng về phía trước, thấp giọng nói, đạo huynh, này 3000 thế giới bên trong có số lớn cao thủ thiếu linh dược, rất nhiều tiên đạo thế lực thiếu linh đan. Theo đạo huynh chi năng, nếu là cùng bần đạo liên thủ, không ra trăm năm, chính là mời Tiệt giáo nội môn đệ tử đến đơn độc giảng đạo thu đồ, cũng không phải chuyện không có thể. Đạo huynh chính là Hái Giao chi muội sư huynh, ta là hái giao đạo lữ, ta ngươi tự nhiên tín nhiệm lẫn nhau, trung thành đại sự. Đạo huyên nhưng nguyện liên thủ cùng nhau vừa linh thạch. Lý Trường Thọ bình tĩnh lắc đầu cười nói, ta luyện đan chỉ vì tu đạo, đối với linh thạch không có chút nào hứng thú. Này nam tiên tươi cười cứng đờ. Nhưng tùy theo, Lý Trường Thọ lại nói, ta ngược lại thật ra có thể giới thiệu một vị tiêu chuẩn luyện đan thấu hợp, lại có phần thiếu linh thạch hào hữu. Nhưng có thể hay không thuyết phục hắn, liền xem đạo hữu ngươi bản lãnh a. Ô nam tiên lần nữa lộ ra gió xuân mỉm cười, cầm lên ly rượu, đối với Lý Trường Thọ mời một ly rượu nhạt, nhiều tạ đạo huyên diều dắt, khách khí, bất quá là tiện tay mà thôi. Lý Trường Thọ tượng trưng mấp máy bình rượu, hắn đáy lòng than nhẹ, lần này chỉ điều tra, không ra tay, tránh đi Linh Nga biểu tỷ một nhà đi. Dù sao cũng là sư muội thân thích. Sư huynh. Bên cạnh truyền đến một tiếng la lên. Lý Trường Thọ nghiêng đầu sang chỗ khác, đã thấy Linh Nga ngừng thở, trong mắt tràn đầy sóng nước, tay phải cầm ngọc đũa gẹp một khối tuyển chọn tỉ mỉ ra linh thú thịt, một cái khác đầu ngón tay tiếp ở phía dưới, chậm rãi tiến tới. Lý Trường Thọ rất tự nhiên há miệng, đối với Linh Nga hít mắt cười khẽ, nhẹ nhàng hơi chớp mắt. Ngày ấy, Linh Nga trí nhớ bên trong mê mê mang mang, khắp nơi đều là màu hồng quần sáng. Nàng chỉ nhớ rõ ngày đó ánh nắng rất ấm, sư huyên tươi cười cũng rất ấm. Chính mình chóng mặt tại đan phòng bên trong tỉnh táo lại lúc, bày ở trước mặt phiến đá cũng rất ấm. Kim Ngao đảo một đảo truyền tin ngọc phù từ Nam Hải phá không mà đến, thẳng tắp bay hướng không trung, từ không tiêu thất không thấy. Không bao lâu, Đa Bảo đạo nhân thân hình chợt lói lên, đào ra một đầu thổ động, hướng Đông Thắng Thần Châu cách nào đó phường trấn mà đi chạy tới đường lúc. Đa Bảo đạo nhân theo Lý Trường Thọ gửi thư bên trong căn dặn như vậy, bắt đầu cẩn thận biến trang, đổi lại mặt áo gấm, thay đổi một chút khuôn mặt, thu liếm tự thân đạo vận, chuẩn bị tốt một nhóm tứ phẩm ngũ phẩm linh đan. Hắn ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai, lại là như thế nào. Liên lụy tiệt giáo đại vận ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 55 chương 517 không may thạch cơ thiên địa vô cùng tuổi. Một động toàn đảo xuyên. Đông Thắng Thần Châu tới gần Đông Hải một tòa phồn hoa phường trấn, vẫn như cũ như thường ngày như vậy người đến tiên vãng. Danh sơn đại xuyên ẩn giấu không biết bao nhiêu luyện khí sĩ. Tiên môn danh túc cũng cần dễ vật đổi vật. Linh thạch, đan dược, bảo tài, chính là hồng hoang tuyệt đại đa số phường trấn ba trụ cột lớn. Đương nhiên thiên nhai các phân các nơi ở, hồng hoang nghề phục vụ cũng chiếm rất thi đấu trọng. Đa Bảo đạo nhân so cùng Lý Trường Thọ thời gian ước định trước thời hạn nửa canh giờ đến, thu liếm lại chính mình uy áp cùng khí tức. Đa Bảo đạo nhân hai tay thăm dò tại tay áo bên trong, liền nhiều hơn một phần tự nhiên. Thổ tài chủ khí chất. Chuột chi bảo khố cảnh cáo Trường Canh lời nói. Hôm nay có một kiện đại sự, nhưng có biết là ai liên lụy ta tiệt giáo giáo vận? Không phải là cùng tán tu có quan hệ? Đa Bảo đạo nhân như thế suy tư. Mới vừa ở phường trấn trên đường đi hai bước, liền nghe Lý Trường Thọ dẫn âm vào tâm. Đa Bảo sư huyên, phía trước có cái cửa hàng đan dược. Theo cửa hàng đan dược bên cạnh hẻm nhỏ đi vào, đi trăm bước xuyên qua mấy tầng đơn giản huyễn trận. Đa Bảo có chút không rõ ràng cho lắm, hướng Lý Trường Thọ nói tới phương hướng nhìn lại, bình tĩnh gật đầu, cất bước tiến lên. Nơi nào cất giấu một cái có chút tao loạn đường phố, bày biện không ít thảm, tràn ngập một cỗ âm trầm kinh khủng không khí. Đa Bảo đạo nhân đối với cái này xem thường. Cái này phường trấn hắn lật tay liền có thể san bằng, đương nhiên sẽ không có quá nhiều cảm giác. Bình tĩnh đi vào hẻm nhỏ, xuyên qua huyễn trận, đã tới đầu kia che giấu đường phố đường. Lý Trường Thọ dẫn âm lại tới, dẫn Đa Bảo đạo nhân đi một chỗ ngóc ngách. Bảy lần quạt tám lần rẽ, Đa Bảo cuối cùng đem một đầu giấy đạo nhân cất vào tay áo bên trong, cùng Lý Trường Thọ đụng phải đầu. Mới vừa gặp mặt, Đa Bảo đạo nhân liền là đại sư huyên ba hỏi. chuyện ra sao ai như thế nào cái tình huống nơi đây là ai tại tính kế Lý Trường Thọ giấy đạo nhân thở dài. Đối với Đa Bảo đạo nhân truyền thanh nói. Chúng ta trước tới chỗ chuẩn bị kỹ càng. Ta đem việc này chậm rãi cáo tại sư huynh. Đa Bảo đạo nhân đối với Lý Trường Thọ tất nhiên là vô cùng tín nhiệm. Dù sao cũng là nhìn Lý Trường Thọ cùng Vân Tiêu sư muội trực tiếp. Khục dù sao cũng là cùng sư tôn cùng nhau phao qua tắm nhân giáo tiểu sư đệ. Đây chính là cùng bọn hắn tiệt giáo tiên quá mệnh giao tình mà Lý Trường Thọ lần này. Cũng là không đồ chỗ tốt gì. Thuần túy vì giúp tiệt giáo gạt bỏ điểm mệnh dữ. Quét dọn chút nghiệp chướng. Vì đạo môn an ổn mà tính toán. Có lẽ hành động lần này. Chỉ có thể vì tiệt giáo vãn hồi mấy phần khí vận. Vì Vân Tiêu cùng Triệu đại gia bọn họ gia tăng một tia sinh cơ nhưng cũng tổng so không hề làm gì hiếu thắng. Thừa dịp kia đại biểu tỷ thải giao cùng nàng đạo lữ chưa chạy đến thời cơ. Lý Trường Thọ cùng Đa Bảo đạo nhân giao lưu một hồi. Hiểu rõ Đa Bảo đạo nhân đối với diễn kịch sự tình hiểu rõ trình độ. Liền bắt đầu đối với Đa Bảo đạo nhân tiến hành toàn phương vị huấn luyện. Đa Bảo đạo nhân thật sự không có dự liệu được. Nghĩ hắn đường đường tiệt giáo thủ đồ thông thiên đại đệ tử, hồng hoang tầm bảo người thứ nhất. Cũng có thể có hôm nay sau nửa canh giờ. Đa Bảo đạo nhân bọc lấy một thân vàng nhạt trường bào. Quanh người mang theo một chút mùi rượu. Hơi mập mặt bên trên cũng mất nguyên bản trắng trắng mềm mềm. Nhiều hơn mấy phần tang thương cảm giác. Hắn tại bên đường cửa hàng một chương tấm thảm. Bình tĩnh ngồi xếp bằng hạ. Trước mặt bày hơn mười mấy bình đan dược. Trên mặt mang theo ba phần sa sút tinh thần. Tay áo bên trong. Một đầu người giấy đang không ngừng dẫn âm. Đa Bảo sư huynh. Lần này có thể thành hay không chuyện. Đều xem chúng ta đối với một ít chi tiết nắm chắc. Còn thỉnh sư huynh biểu tình lại nhiều một chút điểm cuồng ngạo. Xem tà hữu lúc. Muốn dùng ánh mắt dư quang. Gặp được người chào hỏi câu nói đầu tiên là hừ. Đa Bảo đạo nhân khóe miệng có chút run rẩy, dẫn âm hỏi: "Trường canh a, có cái gì cường địch là nhất định phải như vậy ngụy trang tính kế trực tiếp đánh chính là? Nếu chúng ta không phải là đối thủ, liền mời sư đệ sư muội tới trợ trận, cùng lắm thì chính là một tiếng sư tôn cứu ta. Lão sư đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Sao phải như thế phiền phức sư huynh? Lần này chúng ta không phải muốn giết địch, mà là đi kiểm chứng một chuyện. Nếu không thể tìm hiểu nguồn gốc cường túm một chút, dễ dàng đem dưa túm đoạn." Lý Trường Thọ nói rõ sự thật. Lại lần này xem như dây leo luyện khí sĩ. Cùng ta bao nhiêu xem như có điểm liên quan. Mới từ ta bản thể chỗ ẩm thân tới. Nếu là trực tiếp ra tay với hắn, ta sau này cũng nhất định phải dọn đi thiên đình trốn tránh. Đa Bảo cười nói. Là vì huyên lo lắng thiếu trường canh chớ trách liền theo như lời ngươi nói tới. Bên ta mới hiến cho sư huyên bảo năng. Trong đó có thật nhiều đặc chế lưu ảnh cầu. Lý Trường Thọ dặn dò. Chúng ta lần này nhất định phải đem hết thảy tình hình đều nhớ kỹ. Sư huyên. Ta cảm thấy. Chúng ta muốn tiêu diệt không phải mấy người. Mấy chục người. Mà là ngăn chặn như vậy tình hình lần nữa phát sinh. Không sai. Đa Bảo đạo nhân dẫn âm khen. Trường canh nói không sai. Chúng ta phải giải quyết là giáo bên trong tệ nạn. Mà không phải vì diệt sát sinh linh đi. Diệt sát mấy cái gọi là cao thủ đơn giản. Giải quyết triệt để tai họa ngầm mới là đại sự. Bất quá. Trường canh lúc này có thể hay không báo cho. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Tiếp tục sử dụng giấy đạo nhân dẫn âm. Trước đó, sư huyên còn thỉnh đáp ứng ba chuyện. Chuyện gì thứ nhất? Tuyệt không hành động theo cảm tính thứ hai. Mọi thứ nghĩ lại sau đó định thứ ba. Không thể đánh cỏ đồng rắn. Thiện. Đa Bảo đạo nhân có chút chỉnh trọng đáp ứng một tiếng. Lý Trường Thọ trầm ngâm một hai. Đem chính mình lúc này được đến tin tức. Nói đơn giản cho Đa Bảo đạo nhân nghe. Dần dần. Đa Bảo kia trương khuôn mặt âm trầm xuống. Ngồi ở kia chửi âm lên. Những này sư huyên. Sư huyên những thuốc này cặn bã quả nhiên là muốn chọc giận chết bần đạo luyện đan cũng không biết. Cha đạp bảo dược đa bảo đạo nhân cắn răng giận mắng. Đưa tới xung quanh hơn mười mấy đạo ánh mắt về sau. Thật cũng không cách khác ảnh hưởng. Sau đó, đa bảo đạo nhân đối với Lý Trường Thọ giấy đạo nhân dẫn âm mắng to. Đám này tặc nhân làm hại ta tiệt giáo. Lần này sự tình có một cái bần đạo giết một cái. Có hai cái bần đạo diệt một đôi. Những cái đó vì linh thạch bảo tài. Liền đem tự thân bán đi hỗn chứng bọn họ không xứng làm ta tiệt giáo môn nhân. Ta nói kia Hồng Liên vì sao trực tiếp phá toái hóa ra là bị những này cặn bã liên lụy tức chết ta rồi Lý Trường Thọ. Đây là thật khí, bần đạo tự xưng đều quên. Sư huyên hẳn là hoàn toàn không biết việc này, sư thúc hẳn là cũng không có hỏi đến qua. Lý Trường Thọ đối với cái này cũng có chút buồn bực. Đa bảo đạo nhân cẩn thận nghĩ nghĩ, lại bấm ngón tay suy tính, rất nhanh liền nghĩ đến chút gì. Trước đây Kim Linh sư muội đệ tử Dư Nguyên từng đối với bần đạo nói qua một lần, 3000 thế giới thường cách một đoạn thời gian luôn có chút môn nhân khai đàn giảng đạo, tựa hồ có chút kỳ quặc. Sau đó đa bảo đạo nhân mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, thấp giọng nói, bần đạo còn làm những này đồng môn là sùng kính sư tôn, bắt chước sư tôn tiên đạo giảng đạo, vì tiệt giáo vinh quang cửa nhà. Ai ngờ bọn họ giảng đạo là bởi vì như vậy nguyên do. Truyền pháp truyền đạo lúc chẳng phân biệt được thiện ác tốt xấu, ai đều là ta quá mức tự tin, có chút sơ hở. Lý Trường Thọ nói, lúc này bổ cứu còn không tính quá muộn, lần này còn thỉnh sư huyên chịu chút ủy khuất, chúng ta sớm đem như vậy tai họa ngầm diệt trừ. Lại việc này cũng không thể quơ đũa cả nắm, trong đó nhất định là có ra ngoài giảng đạo tiên nhân, không biết ở giữa nội tình, chỉ là ngại bất quá thể diện, như vậy hơi làm răn dạy liền có thể. Nếu là hiểu rõ tình hình mà phạm, hoặc là vì mưu tư lợi từ đó xe chỉ luồn kim, nhất định phải nghiêm trị không tha. Không sai, sau đó trường canh nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Đa bảo đạo nhân trong mắt thần quang lóe lên, sát ý nghiêm nghị. Cả con đường ngõ hẻm nháy mắt bên trong âm u, hóa thành hầm băng đồng dạng. Nhưng cũng còn tốt, đa bảo đạo nhân cấp tốc thu liếm uy thế, ngồi ở kia tiếp tục đóng vai thất ý quật cường luyện đan sư. Đa bảo đạo nhân trái phải đối diện quầy hàng, chủ quán đều hướng về hẻm nhỏ chỗ sâu nhìn quanh, đem người khác chú ý cũng hướng hẻm nhỏ chỗ sâu mang đến, cho đa bảo đạo nhân đánh cái hiểm hộ. Ổn thỏa lý do, Lý Trường Thọ trước đây liền bố trí 3 cái giấy đạo nhân, bản là vì phủ lên bầu không khí dùng. Bên kia, kia 3000 thế giới nào đó tiên đạo thế lực thiếu chủ cùng Linh Nga biểu tỷ thải giao, đã là rời Tiểu Quỳnh Phong, điều khiển xe liễn, mang theo hộ vệ, vội vàng hướng chỗ này phường trấn chạy đến. Lý Trường Thọ cũng không lặp đi lặp lại căn dặn đa bảo đạo nhân. Dù sao đây là tiệt giáo đại sư huynh, cũng có phong phú hồng hoang lịch duyệt, chính mình không cần lo lắng quá mức, nên cho tam giáo đại sư huynh tôn trọng, vẫn là muốn cho. Chính lúc này, Lý Trường Thọ đáy lòng đột nhiên nổi lên một chút nghi hoặc. Tây phương giáo đại sư huynh là người phương nào, cách này ngược lại là thật chưa từng nghe qua. Lại sau hai canh giờ, một nam một nữ bước vào chỗ này che giấu đường phố. Bọn họ hơi có vẻ lộng lấy áo bào, trên người tán phát ra có linh thạch người khí tức, làm nơi đây bày quầy bán hàng luyện khí sĩ đánh lên mấy phần tinh thần. Đường phố bên trong lập tức nhiều vài tiếng hữu khí vô lực gào to thanh. Mê hồn tán, mê hồn tán, nạp liệu không thêm giá mê hồn tán, nhưng mê đảo chân tiên, hồ đồ thiên tiên, bảo huyết liệt mục châu có thể giết chân tiên pháp khí, một đấu thạch 3 cái. Linh thú, bán đổ bán tháo con non, bán đổ bán tháo. Nhưng mà đôi nam nữ này chỉ là nhìn ngó nghiêng hai phía hướng phía trước đi, làm trước sau gào to thanh rất nhanh liền nhạt xuống dưới, hiển nhiên đến có chuẩn bị, không dễ lắc lư. Phu quân, thải giao đột nhiên nói. Thế nhưng là phía trước kia vị nam tiên ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được đa bảo đạo nhân thân ảnh, quan sát tỉ mỉ, cùng Linh Nga sư huyên nói tới không khác nhau chút nào, hai chữ phục hậu. Lập tức Nam tiên cất bước hướng về phía trước, chắp tay làm cái đạo vái chào, tại tay áo bên trong lấy ra một cái ngọc phù, một bức chính muốn đuổi người tư thế hơi mập đạo nhân. Những mày thầm nói, ngươi cùng ngọc phù chi chủ quan hệ thế nào này? Nam tiên mỉm cười, bình tĩnh mà nói câu, đã là anh em đồng hao, cũng là mới quen đã thân hào hữu. Thông qua giấy đạo nhân nghe được lời như thế, Lý Trường Thọ khóe miệng nhẹ nhàng co quắp mấy lần. Xác thực cũng coi như anh em đồng hao, bất quá là biểu cách loại này. Này nam tiên mắc câu quá trình vô cùng trơn nhẵn, không có chút nào giãy giụa, liền bị Đa Bảo đạo nhân đùa nghịch xoay quanh. Lý Trường Thọ trước đó lo lắng cũng được chứng minh là một mâm trang hai đầu cá dư thừa. Đa Bảo đạo nhân là ai? Bái sư Thông Thiên giáo chủ phía trước, tại viễn cổ hồng hoang đại địa bên trên, tự do bôn trì lại không có chết cái thứ nhất tầm bảo chuột, xông ra đảm lượng luyện thành hắn phản ứng bén nhạy, thật đào qua đồng so người khác đi qua đường còn nhiều. Nhìn Lý Trường Thọ cho nam tiên ngọc bài, hắn trước hỏi rõ này nam tiên lai lịch lại dục cầm cố túng, chối từ một hay, biểu thị chính mình nhàn tản đã quen, không muốn đi làm cái gì thủ tịch luyện đan sư. Nam tiên liên tục tương thỉnh, làm đủ chiêu hiền đãi sĩ tư thế, Đa Bảo đạo nhân mới tựa hồ có chút dao động, nhưng vẫn là cự tuyệt hạ. Mãi cho đến kia mang mạng che mặt thải giao nói một tiếng, phu quân, ngươi không bằng đem vị tiền bối này đan dược đều mua xuống. Nam tiên theo lời mà đi, bị Đa Bảo đạo nhân hung hăng hố một bút. Đa Bảo đạo nhân cầm linh thạch, lúc này mới cố mà làm gật đầu đáp ứng. Đem một cái có chút con buôn luyện đan sư diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Đa Bảo đạo nhân thậm chí còn cho chính mình thêm hí, tư cấu một đứa con gái ra tới, điền vào Lý Trường Thọ nguyên bản kịch bản thượng lỗ thủng, bay ra Ngũ Bộ Châu một tòa mây thuyền lâu thuyền bên trên. Mười mấy tên hộ vệ tại các nơi tuần tra, trong khoang thuyền ca múa không ngừng. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Đa Bảo đạo nhân cảm khái vài tiếng, nói chính mình trước đây thì thật đã được rồi Lý Trường Thọ truyền tin, đáp ứng bọn hắn cùng nhau đi 3000 thế giới bên trong phát triển. Một là vì mưu chút linh thạch bảo vật, hai là vì cho chính mình nữ nhi duy nhất mưu một đầu đường ra. Nam tiên mặt lộ vẻ giật mình, nhìn Đa Bảo đạo nhân kia có chút phức tạp hai mắt, thở dài, đạo hữu một lòng vì con cái vất vả, khiến người khâm phục, đến ta bố chung nhiêu kính ngươi một ly. Thiếu môn chủ quá khen quá khen. Đa Bảo bưng chén rượu, chủ động đem ly xuôi theo phóng thấp chút. Một ít chi tiết, một chút lời nói, liền làm này thải giao phu quân tự cho là nắm chắc tuyệt đối chủ động. Rất nhanh, bố Trung Nhiêu liền đem trước đây nói với Lý Trường Thọ lời nói, đối với Đa Bảo đạo nhân kỹ lưỡng hơn nói một lần. Vì để cho Đa Bảo đạo nhân yên tâm, hắn còn cố ý nói thực kỹ càng, làm Đa Bảo đạo nhân mắt bên trong sáng ngời càng phát ra nồng đậm. Lý Trường Thọ đang âm thầm quan sát một màn này, quả thực đối với Đa Bảo đạo nhân nhiều hơn mấy phần khâm phục. Đường đường đệ nhất đại giáo đại sư huynh, vì giáo vận, vì đồng môn một chút hy vọng sống, diễn kịch lừa gạt như vậy không có gì thực học tiểu thiên tiên. Tiệt giáo tiên nếu biết được, sợ là muốn lệ mục thở dài. Đợi thời cơ không sai biệt lắm, Đa Bảo đạo nhân tại tay áo bên trong lấy ra một đầu bảo năng, thấp giọng nói, ta chỗ này có chút tích xúc, không biết thiếu môn chủ có thể hay không vì bần đạo chỉ dẫn một hai, hoặc là quy ra thành bao nhiêu đan dược, nhưng cho bần đạo hai lần đi nghe đạo cơ hội. Này lần đầu tiên thiếu môn chủ tùy ý an bài, làm bần đạo đi xem một chút cũng hảo an tâm chút. Thiếu môn chủ chớ trách bần đạo liền này một đứa con gái. Ai? Nam tiên đem kia bảo nang đẩy trở về, cười nói, làm sao có thể làm cho đạo hữu tốn kém. Đa Bảo đạo nhân vội nói, thiếu môn chủ đừng có như thế, chúng ta bây giờ còn không tính quen biết, đợi ngày sau quen thuộc, bần đạo đương nhiên sẽ không lại xoắn suýt những thứ này. Như vậy, nơi này có ta luyện chế linh đan tổng cộng mấy trăm miếng, giá trị cũng phần lớn tương đương. Đa Bảo đạo nhân lần nữa theo tay áo bên trong lấy ra mấy con hổ lô lớn, lại đem miệng hổ lô mở ra. Đột nhiên, một đầu hổ lô khẩu lóe ra đạo đạo kim quang, phảng phất có đinh linh tiên nhạc lượn vòng, lại có trận trận hào quang đập vào mặt. Bát phẩm linh đan Đa Bảo đạo nhân biến sắc, đem nút hổ lô chủ thu hồi tay áo bên trong. Đối nam tiên xấu hổ cười một tiếng. Cầm nhầm, đây là gia sư ban tặng, cũng không phải là bần đạo luyện chế. Mà giờ khắc này, Bố Trung Nghiêu đắt là không quá bình tĩnh. Hai mắt như điện mà nhìn chằm chằm vào Đa Bảo đạo nhân. Đầu tiên là cười to vài tiếng, sau đó lập tức vỗ ngực đáp ứng việc này. Lập tức, Bố Trung Nghiêu phát ra hai đạo ngọc phù, liên lạc hai nhóm làm tiệt giáo ký sanh đệ tử buôn bán sự tình cao thủ. Có lẽ là Đa Bảo đạo nhân cùng Lý Trường Thọ gặp may mắn, lại có lẽ là đám kia gây sự tiệt giáo tiên cùng tán tu không may. Bố Trung Nghiêu rất nhanh liền được hồi âm. Tại bọn họ tiến lên phương hướng hơi chút sai lầm cách mấy trăm vạn dặm, nửa tháng sau liền có một trận giảng đạo đại hội. Bất quá một cái chỗ ngồi, muốn thu 500 phương linh thạch, bảo đảm tới nơi đây sẽ là tiệt giáo cao nhân. Bố Trung Nghiêu khẽ cắn môi, cầm chút tiên bảo đụng lên, lâm thời chen lẫn một cái ghế ra tới, đem ghi quả ngọc phù giao cho Đa Bảo đạo nhân. Nửa tháng sau, mây thuyền gắng sức đuổi theo đến một chỗ đại thiên thế giới, chạy tới một chỗ ẩm nấp sơn cốc phía trước. Lâm hạ mây thuyền lúc, Đa Bảo đạo nhân chắp tay một cái, nói một tiếng, bần đạo nhất định có hậu báo tiên sinh khách khí. Bố Trung Nghiêu lộ ra bình tĩnh thong dong mỉm cười, đưa mắt nhìn Đa Bảo đạo nhân bay vào phía trước mây mù, lại nhẹ nhẹ thở phào một cái. Thải Giao có chút lo lắng nói, phu quân, vì sao luôn cảm thấy có chút không đúng? Ngươi hiểu cái gì? Bố Trung Nghiêu bình tĩnh cười một tiếng, loại này trường sinh vô vọng luyện khí sĩ, đem tự thân tâm huyết chút xuống tại nhi nữ trên người, mưu toan làm nhi nữ làm được bọn họ chưa từng làm được sự tình. Vì thế, bọn họ có liền mệnh đều có thể không cần. Bát phẩm linh đan, hắn sau lưng cao nhân tuyệt đối không đơn giản. Thải Giao có chút muốn nói lại thôi. Bố Trung Nghiêu đắt là làm thủ thế. Mây thuyền chậm rãi tiến lên, đi này phiến đại thiên thế giới thiên ngoại chờ. Sơn cốc bên trong, mây mù tràn ngập. Loại này mây mù bất quá là đơn giản mê trận, tất nhiên là ngăn không được Đa Bảo đạo nhân ánh mắt cùng Lý Trường Thọ dò xét. Sơn cốc chính bên trong vị trí bày biện kia mấy chục tấm bồ đoàn, lúc này đã bị ngồi đầy. Bồ đoàn ngay phía trước đứng thẳng một phương nhà tranh, trong nhà lá bày biện một đầu bồ đoàn. Đây cũng là rất có chú ý. Tại hồng hoang quy củ bên trong, càng là đạo hạnh cao thâm tiên nhân giảng đạo, bố trí liền muốn càng đơn giản. Nhờ vào đó xông ra này vị tiên nhân cao khiết lịch sự tao nhã tính tình. Khoan đã, một tiếng quát nhẹ từ bên cạnh truyền đến, có hai đạo cao cao gầy gò đạo nhân ngăn cản con đường phía trước. Đa Bảo đạo nhân dừng lại thân hình, đem Bố Trung Nghiêu cho ngọc phù chỉnh lên, khóe miệng lộ ra hòa khí ý cười, thoáng có chút câu nệ. Thuận tiện, Đa Bảo đạo nhân theo cùng Lý Trường Thọ thương lượng như vậy, âm thầm thả ra hai cái pháp bảo trùng, dính tại này chân của hai người mắt cá chân nơi, không có chút nào gây nên đối phương chú ý. Có đạo người ném một đầu bồ đoàn tới, đỉnh tiếng nói, đây là ngươi bồ đoàn, nhớ rõ ở bên trong không cần ra tiếng, nghe đạo liền nghe đạo, cũng không nên hỏi gì vấn đề. Ai, rõ ràng. Đi vào đi, ngươi tới chậm, nhớ rõ hướng về phía sau ngồi. Đa tạ, đa tạ. Đa Bảo đạo nhân chắp tay một cái, ôm bồ đoàn đến sơn cốc chính giữa, ngồi ở nơi đây mười mấy tên nam nam nữ nữ phía sau. Vừa mới ngồi xuống, Đa Bảo đạo nhân liền đối với Lý Trường Thọ dẫn âm hừ lạnh. Hai người kia đều là ta tiệt giáo tiên Lý Trường Thọ dặn dò. Đại sư huynh, đều đi đến một bước này, đừng có đánh cỏ động rắn. Đa Bảo đạo nhân mỉm cười gật đầu, mặt ngoài hòa hợp êm thấm, đáy lòng cuồng phong chơi mưa. Lý Trường Thọ người giấy lặng lẽ tiến hành gió ngữ chú, lại là không thu hoạch được gì, xung quanh an tĩnh không tiếng động. Không bao lâu, Đa Bảo đạo nhân hai tay thăm dò tại tay áo bên trong, đem một con xinh xắn ngọc phiến dán tại Lý Trường Thọ giấy trên thân người. Lý Trường Thọ lập tức nghe được không biết từ chỗ nào truyền đến đối thoại thanh. Đây cũng là có người tại dẫn âm. Đầu tiên là nghe được một đoạn có chút lo lắng nam nhân tiếng nói. Sư tỷ cầu ngài lần này. Vốn là hẹn xong Lâm Lương sư huyên đột nhiên có việc tới không được. Những cái đó muốn nghe nói tán tu đều tề tựu. Chúng ta cũng không thể để cho bọn họ tản đi. Lại nghe một có chút ôn nhu giọng nữ. Vì sao không thể tản đi này có hại chúng ta tiệt giáo uy danh không phải ai. Các ngươi sau lưng làm những sự tình kia. Ta nhưng thật ra là biết đến. Bất quá là đáp ứng Mã Nguyên sư huynh. Giúp các ngươi mấy lần. Lần này qua đi ta cũng không còn thiếu Mã Nguyên sư huynh an tỉnh. Đa tạ sư tỷ, đa tạ sư tỷ, những này đều dễ nói, dễ nói, thời gian này đây không sai biệt lắm. Lại khẽ than thở một tiếng, giọng nữ kia tùy theo không tiếng vang nữa. Chốc lát, hẻm núi chỗ sâu mây mù hướng về hai bên vỡ ra. Một người thân thể thướt tha, thân mang màu đen tu thân váy dài nữ tiên. Lái mây trắng chậm rãi bay tới, rơi vào nhà tranh phía trước, ngồi kia bộ đoàn bên trên. Nàng khuôn mặt bên ngoài cản trở một chút hơi nước, tràn ra tự thân đạo vận, cũng được xưng tụng là một vị cao thủ. Lúc này mở miệng ôn nhu nói: bần đạo tiệt giáo luyện khí sĩ, đạo hiểu thạch cơ, ngày hôm nay chuyên tới để vì các vị giảng giải kim tiên nói. Đa Bảo đạo nhân chậm rãi cúi đầu, trong mắt tinh sáng lóng lánh, lại cấp tốc ẩn xuống dưới. Tay áo bên trong Lý Trường Thọ lúc này tuy chỉ là giấy đạo nhân ở chỗ này, nhưng có Đa Bảo đạo nhân tương trợ, tiên thức cũng là có thể thấy rõ này vị đại danh đỉnh đỉnh phong thần thứ một cách không may tiên. Bằng tâm mà nói, thạch cơ nương nương tư sắc xuất chúng, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, sinh cũng là chim sa cá lặn. Nhưng những này vào lúc này cũng không thể giảm xuống Đa Bảo đạo nhân nửa điểm sát ý. Đa Bảo đạo nhân đối với Lý Trường Thọ truyền thanh nói: này thạch cơ, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, không thể tha cho. Lý Trường Thọ đáy lòng lại là một hồi nói thầm: thạch cơ nương nương giống như cũng là tại nguyên bản phong thần bảng bên trên có danh, lần này cần không muốn làm lâm thời lời thề. Nhìn xem có thể hay không tại phong thần bảng chưa khi xuất hiện trên đời. Đem nguyên bản bảng thượng nổi danh tiên nhân thuận thế xếp suy nghĩ kỹ một chút. Lý Trường Thọ vẫn là bỏ đi như vậy ý niệm. Ngày hôm nay là vì giúp tiệt giáo dọn dẹp trần pha bệnh cũ, không cần phức tạp. Vẫn là muốn ổn một tay, trên nguyên tắc không can dự tiệt giáo nội vụ. Hắn chỉ là nâng nâng ý kiến, cho một ít giải quyết phương án. Không đi thay tiệt giáo làm bất kỳ quyết định gì, mới là nhất cử chỉ sáng suốt. Đột nhiên, thạch cơ dường như lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân chỗ ngồi. Nguyên bản nhu hòa tiếng nói cũng vì đó mà ngừng lại. Kia béo đạo nhân, vì sao không nhìn bần đạo thế nhưng là bần đạo giảng. Quá mức nông cạn, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 55 chương 518 Đa Bảo ta thủy thần thu tiền. Béo Đa Bảo đạo nhân cái trán gân xanh nhảy khởi, ngón tay khẽ run, lập tức liền muốn đứng lên lật bàn. Hắn tại hồng hoang lăn lộn như vậy nhiều năm, nhìn qua tổ long đấu thủy phượng, gặp qua tổ vu đối yêu hoàng, chứng kiến lục thánh quật khởi hồng hoang cái nào ca sấp rác, chưa từng có hắn vấy vùng tại bảo vật đôi bên trong mượt mà dáng người. Đương nhiên những này đều không quan trọng. Béo đạo nhân, hắn đây là béo sao? Nếu như không phải là vì tại mỗi lần cùng bảo vật nhóm tiếp xúc thân mật lúc, làm mỗi một kiện linh bảo cùng da thịt ma sát, đều có thể có cấp cao nhất hưởng thụ, hắn sẽ bảo trì loại này dáng người sao? Hiểu cách loại này, nằm tại bảo vật trồng lên, làm bảo châu tại trên bụng đánh đến bắn tới vui không. Đạo môn đại hưng đến nay, liền sư tôn cũng chỉ sẽ nói một câu: bảo a, như thế nào gần nhất lại êm dịu một chút, lúc nào dùng qua cái này béo chữ. Đa Bảo đạo nhân dần theo tâm khởi, rồi lại nhớ tới chính mình lúc này ngay tại đào tiệt giáo giáo vẫn bị liên lụy nổi tình, nhẫn nại lấy không có đi phát tác. ở ngay trước mặt hắn nói béo. Đó không phải là chỉ vào Huyền Đô Đại Pháp Sư nói lười. Chỉ vào Quảng Thành Tử hỏi Đại Sư Huyên ngươi phía trên như thế nào còn có cái Sư Huyên. Chỉ vào Hoàng Long nói thưởng thức. Chỉ vào Thái Ấp Chân Nhân nói ngươi thế nào âm dương quái khí ác. Giống như cái cuối cùng cũng không có gì. Nhẫn nại nửa tháng Đa Bảo Đạo Nhân. Kém chút đâm một cách Lưu Tạc còn tốt Lý Trường Thọ ngăn cản kịp thời. Dùng tiên thức điên cuồng dẫn âm. Sư Huyên. Sư Huyên đừng như vậy. Sư Huyên này vì Thạch Cơ tiên tử là nói ngài châu tròn ngọc sáng. Nhìn xuống. Nhìn xuống. Chỉ kém cuối cùng hai bước a đúng. Béo chứ còn có cái hàm nghĩa. Thường xuyên dùng để hình dung tiên tử mỹ mạo. Như cái gì Nguyệt Trung tiên tử không kịp ngươi một nửa. Cũng có thể lý giải thành ánh trăng chi mỹ ngươi độc chiếm một nửa là nhã. Tuyệt đối là nhã nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại sự. Chúng ta ngày hôm nay là đến điều tra. Cũng không phải là nhất định phải ra tay nha. Nghe đáy lòng. Lý Trường Thọ tiên thức truyền đến trận trận la hét âm thanh. Nghĩ đến chỗ này phía trước ước pháp tam chương. Đa Bảo Đạo Nhân đạo tâm cấp tốc khôi phục. Trường Canh nói không sai, nhỏ không nhẫn, sau đó liền thiếu đi xử lý mấy người. Này đã là động sát ý. Lý Trường Thọ đáy lòng than nhẹ. Tiệt giáo quả nhiên là một lời không hợp liền bắt đầu đấu pháp. Trước hết nhất nghĩ đến chính là đánh nhau. Nhưng làm Lý Trường Thọ hơi kinh ngạc chính là Đa Bảo Đạo Nhân cấp tốc lộ ra cười ôn hòa ý. Đỉnh lấy ngụy trang qua khuôn mặt. Ngẩng đầu cười nói. Tiền bối. Vãn bối vừa rồi. Ai ngờ Thạch Cơ lại nói. Còn muốn rào biện sao không phải là cảm thấy. Tới nơi đây chỉ là vì cho chính mình mưu cái thân phận. Tăng thêm theo hầu. Bần đạo nói liền không đáng giá nhắc tới sao Lý Trường Thọ. Mặc dù biết, này Thạch Cơ lúc này có thể là tâm tình hậm hực, muốn tìm cách phát tiết điểm, nhưng cách này. Được rồi, cứu không được, chờ chết đi. Chính mình vẫn là sớm lấy ra thứ hai bộ dự bị phương án. Thay đổi tìm hiểu nguồn gốc ý nghĩ. Khai thác lôi đình thủ đoạn. Đánh dụng nơi đây đổi. Kế tiếp đem sự tình triệt để làm lớn. Vận dụng toàn bộ tiệt giáo lực lượng thanh lý môn hộ. Đa Bảo Đại Sư Huyên đó là cái gì người tiệt giáo đại đệ tử. Tam giáo có ít cao thủ. Căn cứ Lý Trường Thọ mấy lần quan sát. Đa Bảo thực lực xác nhận tại Quảng Thành Tử phía trên. Ổn thỏa đạo môn đệ tử đứng thứ hai. Nếu Đa Bảo lúc này bộc phát. Trực tiếp hiển lộ thân phận. Đem Thạch Cơ ở bên trong đã hiện thân bốn tên tiệt giáo tiên trực tiếp đánh giết ở chỗ này. Lý Trường Thọ hoàn toàn sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đại sư Huyên cũng là muốn mặt mũi. Nhưng làm Lý Trường Thọ hơi kinh ngạc chính là. Ai cái này tiền bối ngài thứ tội. Đa Bảo Đạo Nhân ứng hai tiếng. Mặt lộ vẻ xấu hổ. Đứng dậy. Đối Thạch Cơ thật sâu làm cái đạo vái chào. Vội nói. Vãn bối mới vừa đuổi tới nơi đây. Một đường cưới mây hành phải gấp. Tâm thần chưa an bình. Xin tiền bối thứ tội. Thứ tội. Lý Trường Thọ âm thầm nhíu mày đối với Đa Bảo Đạo Nhân càng thêm ba phần cảnh giác. Lại ngồi. Nghe kỹ. Thạch Cơ cũng không tiếp tục nhiều lời. Như thế nói câu. Liền bắt đầu giảng thuật tự thân tu hành tâm đắc. Những cái đó nhìn chăm chú Đa Bảo Đạo Nhân ánh mắt cũng tất cả thu hồi. Từng người nghiêng tai lắng nghe. Đối với lần này đắt đỏ nghe giảng. Phần lớn rất cảm thấy chân quý. Lý Trường Thọ đối với Đa Bảo Đạo Nhân dẫn âm tán dương. Sư Huyên làm nhịn thì nhịn, khiến người khâm phục. Ai? Đa Bảo Đạo Nhân biểu tình như thường. Lại dưới đáy lòng thở dài. Vừa mới kỳ thật muốn ra tay. Đột nhiên nghĩ đến. Thạch Cơ đã từng tại lão sư tòa tiền nghe đạo. Xưng ta một tiếng Đại Sư Huyên. Lý Trường Thọ cũng đi theo khẽ thở dài âm thanh cũng không nhiều lời, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Lại nói này Thạch Cơ giảng đạo lúc. Ngược lại cũng sẽ có một ít nhạt nhẽo cánh hoa bay ra ngược lại là có thể chứng minh. Này vị nguyên bản phong thần đại kiếp bên trong chết thảm tại Cửu Long thần hỏa cháo hạ Thạch Cơ nương nương. Bản thân cũng là có chút đạo hạnh tại. Lý Trường Thọ rõ ràng nhớ rõ, này vị Thạch Cơ nương nương. Lão thảm rồi. Tại tiểu na cha cố sự bên trong. Na Cha tại Trần Đường Quan bắn ra một tiếng, đem Thạch Cơ nương nương giá trước đồng tử Bích Vân ngộ sát. Thạch Cơ nương nương đi tìm Lý Tính hỏi tội. Lý Tính rất sung sướng liền giao ra Na Cha Thạch Cơ cùng Na Cha đấu pháp. Nhẹ nhóm đem tiểu Na Cha Càn Khôn Quyển, Hỗn Thiên Lăng Thụ đuổi theo Na Cha đi Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động. Vốn dĩ Thạch Cơ nhìn thấy Thái Ức chân nhân là được rồi lễ, xưng đạo huynh, hảo thương hảo lượng lời nói Na Cha sai lầm, bị Thái Ức chân nhân lập đoàn, cuối cùng chết thảm tại Cửu Long Thần Hỏa Cháo hạ. Nói ngắn gọn, Thái Ức chân nhân chính là Thạch Cơ nương nương mệnh trung sát tinh. Mà chỉ bằng Lý Trường Thọ đối với Thái Ức chân nhân lý giải, nếu như chuyện xưa lại theo nguyên bản quý tích phát triển tiếp, Xiêm Tiệt không khỏi một trận chiến, có được xuất sắc xuống tay trước ý thức, lại 100% có thể thành công chọc giận đối thủ Thái Ức, tuyệt đối sẽ tiên hạ thủ vi cường. Bất quá, coi như phía trước đại kiếp tiến đến phía trước tình thế, Lý Trường Thọ nghĩ đến chính mình liên tiếp kế tiếp quy hoạch. Này Thạch Cơ nương nương hay không sẽ xuất hiện ở đâu tra cố sự bên trong, thật sự không tốt lắm nói. Huống chi, này Thạch Cơ có thể hay không sống qua trước mắt một kiếp này đều vẫn là không thể biết được. Thạch Cơ nương nương này một giảng đạo, đảo mắt chính là 6 canh giờ. Đợi hoàng hôn ngã về tây, Thái Dương tinh tại cách này đại thiên thế giới bên trong hình chiếu quy về núi xa. Sơn cốc bên trong mây mù cũng dần dần tản ra. Thạch Cơ từ trong nhà lá chậm rãi đứng dậy, váy đen nếp uốn uyển nếu nước gần sóng phiêu tán, mặt bên trên sương mù vẫn như cũ chưa tán. Bởi vì nghe Thạch Cơ giảng đạo nguyên nhân, lúc này có 10, 20 người tại ngộ đạo trạng thái. Đa Bảo đạo nhân lúc này cũng làm ra bộ dáng như vậy, quanh người tung bay một chút nông cạn đạo vận, tựa hồ còn có thể có đột phá. Thạch Cơ dưới chân sinh mây, hướng về sâu trong thung lũng mà đi, đảo mắt không có bóng dáng. Mà lúc này, Lý Trường Thọ trên người dán ngọc phiến, lại mang đến nơi xa dẫn âm nói lời nói. Liền nghe Thạch Cơ đối với bên cạnh có người nói: "Được rồi, chuyện hôm nay ta đã làm xong, sau đó nếu lại có như vậy chuyện, sư đệ đừng có đi tin tìm ta. Sư tỷ đừng vội, ta có một lời. Sư tỷ có thể hay không nghe xong lại rời đi nói a?" Thạch Cơ tiếng nói bên trong mang theo bất đắc dĩ. Liền nghe kia Tiệt Giáo Tiên Đạo: "Sư tỷ, ta biết ngươi tính tình cao khiết, không muốn vì linh thạch bảo tài vì người khác giảng đạo. Nhưng sư tỷ ngài nghĩ, ngài khai đàn giảng đạo, tạo phúc nhưng thật ra là những này muốn hỗn cái thanh danh tán tu. Chúng ta phải chính là bọn hắn sở dâng lên hiếu kính. Dương đi ra ngoài chính là chúng ta Tiệt Giáo uy danh. Chúng ta Tiệt Giáo vạn tiên triều bái, không thèm để ý nhiều mấy cái ký danh đệ tử. Đây chính là chỉ có chỗ tốt sự tình." Hừ. Thạch Cơ nhẹ nhàng nhíu mày, ôn nhu nói: "Nếu ngươi ngày hôm nay đưa tới, đều là chút thật sự có tuệ căn, có ngộ tính luyện khí sĩ, không có thu bọn họ cho chỗ tốt, ta sẽ còn tin ngươi nói đến đây. Việc này nếu để nội môn sư huynh sư tỷ biết được, bọn họ nên như thế nào đối đãi đây, không phải đem chúng ta Tiệt Giáo ba đời ký danh đệ tử thân phận công khai ghi giá, đổi lại linh thạch chúng ta Tiệt Giáo giáo nghĩa là sinh linh lấy ra một chút hy vọng sống không giả. Lại không phải là như vậy lấy ra nghe nói lời ấy." Đa Bảo đạo nhân âm thầm cười một tiếng, đối với Lý Trường Thọ nói: "Xem ra này Thạch Cơ còn không tính mục nát." Lý Trường Thọ cười hai tiếng tiếp tục nghe. Cái kia nam tiên lại nói: "Sư tỷ ngươi như vậy nói kỳ thật cũng có chút không ổn. Trong thiên địa này, tu hành hẳn là chỉ nhìn ngộ tính tài cùng cũng là quan trọng nhất. Sư tỷ, nơi này là ngài lần này giảng đạo một ít. Lấy về." Thạch Cơ định tiếng nói: "Ngươi tại vũ nhục ta, ngài mở ra trước nhìn xem." Ba ông Lý Trường Thọ phong ngữ chú cuối cùng bắt được một chút động tĩnh, chính là sâu trong thung lũng cũng truyền ra pháp lực đụng nhau ba động. Phong ngữ chú lại nghe được một tiếng có chút mềm phạt quát mắng: "Thu hồi ngươi những linh thạch này, đừng có dơ bẩn bẩn đảo mắt, cáo từ." Cái kia nam tiên sốt ruột truyền thanh nói: "Sư tỷ ngươi đừng có sốt ruột, là sư đệ ta ngôn ngữ không thích đáng, còn thỉnh sư tỷ chớ trách. Sư tỷ chính lúc này, sâu trong thung lũng hiện lên một vệt bóng đen. Thạch Cơ cưới mây mà lên, sắc mặt lạnh lùng, chạy về chân trời, ném câu tiếp theo: sau này đừng có lại đến tìm ta. Đa Bảo đạo nhân thấy thế bùi ngùi mãi thôi. Xem ra giống như lão đệ như lời ngươi nói, tham dự việc này người cũng không thể hết thảy đánh giết, cần có phân chia đối đãi. Lý Trường Thọ cũng là bùi ngùi mãi thôi. Này thiên đạo kiềm chế chi lực quả nhiên lợi hại. Thạch Cơ tại tìm đường chết biên duyên điên cuồng thăm dò, cuối cùng lại có thể biến nguy thành an, giữ lại Thạch Cơ tại thích hợp thời gian địa điểm bị nên giết người giết chết, lấy đạt được thiên đạo kết quả mong muốn. Thiên đạo vừa mới đối với Thạch Cơ có ảnh hưởng, Lý Trường Thọ tất nhiên là không dám xác nhận. Hắn chỉ có thể mở ra không minh đạo tâm, kiểm tra hạ tự thân phải chăng bị kiếp vận sử dụng. Trường canh bước kế tiếp nên làm cái gì? Đa Bảo đạo nhân hỏi. Lý Trường Thọ cân nhắc một ít, đáp nói: thượng sách tiếp tục ẩn nhẫn, nơi đây mấy người kia đều đã làm đánh dấu, Lưu Ảnh Cầu cũng nhớ kỹ những tình hình này, nhưng sức thuyết phục rõ ràng không đủ. Trung sách tìm một cái chìa khóa, rút ngắn dò xét khoảng cách. Đa Bảo đạo nhân dẫn âm cười nói: vậy chọn cái này Trung sách ngược lại là muốn vất vả này vì Thạch Cơ sư muội. Sư huyên muốn như thế nào làm, hay là dùng trước đây lý do thoái thác chính là. Đa Bảo đạo nhân mở hai mắt ra, từ bộ đoàn bên trên đứng dậy, cúi đầu đi hướng sơn cốc bên ngoài. Trường canh trước hết nghĩ cái chủ ý, đem kia Thạch Cơ giữ lại, đừng có làm nàng cách quá xa. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng đối với Đa Bảo dẫn âm một hai: như thế như thế, như vậy như vậy. Đa Bảo đạo nhân nghe vài câu chính là hai mắt tỏa sáng, tới khi cần ngọc phù chạy lại là không trở ngại chút nào. Ra khỏi sơn cốc, Đa Bảo đạo nhân cưới mây tiến đến thiên ngoại, trực tiếp hướng kia bố trung nghiêu mây thuyền lâu thuyền mà đi. Đợi Đa Bảo đạo nhân khoảng cách mây thuyền không quá thiên lý, bố trung nghiêu cùng thải giao đắt là tại mũi tàu chờ cách nào đó. Thiếu môn chủ khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, đã nghĩ đến chính mình có thể mời một vị cao minh luyện đan sư trở về, có thể đến chính mình môn chủ phụ thân cách nào tán dương. Đột nhiên bên cạnh có đạo lưu quang bay vụt mà đến, mây thuyền bên trên chúng hộ vệ còn không tới kịp làm ra ứng đối, thải giao cùng bố trung nghiêu vừa mới quay người, chỉ thấy mười trượng bên ngoài trống giống nhiều một mạc thân mang áo đen xinh đẹp bóng hình. Bố trung nghiêu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy đột nhiên hiện thân nữ tiên, tư thái hiểu điệu động lòng người, uy áp có chút nồng đậm. Lại vừa mới tiên thức cũng thấy nàng theo bên trong thung lũng kia bay ra. Tiệt giáo cao nhân, Thạch Cơ nương nương, thải giao phản ứng cũng coi như cấp tốc, lập tức hạ thấp người hành lễ, phô tỏ đệ tử bái kiến lão sư. Thạch Cơ hơi sững sờ, lại là không nhớ rõ chính mình tại chỗ nào gặp qua này bất quá chân tiên cảnh nữ tiên. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói một tiếng làm phiền, lại trên thuyền vì ta tìm một gian tĩnh thất, đợi kia béo đạo nhân trở về liền làm hắn đơn độc tới gặp ta. Trước đây thấy hắn đã cảm thấy nhìn quen mắt, đột nhiên nhớ tới ta cùng hắn sư cũng là bạn cũ. Thải giao vội vàng nhìn về phía bên người bố trung nghiêu, cái sau cuối cùng lấy lại tinh thần, đối với Thạch Cơ làm cách đạo vái chào, vội vàng nghiêng người làm mời, miệng bên trong chào hỏi không ngừng. Chốc lát, Thạch Cơ nương nương chọn một chỗ tính gian phòng nhỏ, đưa tay bố trí từng tầng kết giới, lặng lặng ngồi tại cửa gỗ phía trước, tiên thức khóa chặt tại chậm rãi bay tới béo đạo nhân trên người. Không tự giác, nàng cái trán lông mày nhỏ nhắn khẽ nhíu, đáy lòng trở về vang lên. Chỉ chốc lát phía trước nghe được kia mấy câu ngữ. Ngay tại nàng rời đi này phiến thiên địa một cái chớp mắt, một đạo tiên thức đột phá nàng quanh người bố trí tiên lực, đột phá nàng hộ thân pháp bảo, hóa thành dẫn âm chui vào nàng đáy lòng. Chính là kia béo đạo nhân tiếng nói: Thạch Cơ tiên tử, bần đạo chính là Thiên Đình Thiên Tướng, nay phụng Thiên Đình Thủy Thần, nhân giáo thánh nhân đệ tử chi mệnh, âm thầm điều tra một nhà tiên minh tiên đạo thế lực phải chăng phản bội tiên minh, đảo hướng Tây Phương giáo. Ngày hôm nay đã đạt được kết quả, đang cần phương pháp thoát thân. Vừa lúc đi ngang qua nơi đây, muốn mời tiên tử hiệp trợ một hai. Đợi bần đảo thuận lợi thoát khốn, định nắm Minh Thủy Thần Đại Nhân, cho tiên tử trọng lễ tạ ơn. Việc này quan hệ trọng đại, nhất định không thể lộ ra. Còn thỉnh tiên tử trước đi này phe thế lực thiếu môn chủ sở tại Mây Thuyền. Bằng tiên tử thân phận muốn một chỗ nhã gian, ta lập tức tiến đến cùng tiên tử tổ hợp, gặp mặt nói chuyện tự biết thật giả. Sau đó Thạch Cơ liền tin. Cái này khiến Đa Bảo đạo nhân cảm giác không có chút nào tính khiêu chiến, chuẩn bị xuống lần đổi thành ta Thiên Đình Thủy Thần đi nhã gian chờ lấy. Chưa chừng thật đúng là sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Đa Bảo đạo nhân mới vừa lên Mây Thuyền, Bố Trung Nghiêu liền cùng Thải Giao hướng về phía trước nghênh đón. Lời nói Thạch Cơ nương nương đang chờ hắn. Lúc này, này vị ngụy trang qua đi tiệt giáo đại sư huynh biểu lộ ra mấy phần kinh ngạc cảm giác, lại vừa đúng lộ ra ba phần vui mừng, hai phần khẩn trương, cũng coi như không có chút nào sơ hở. Thạch Cơ nương nương vì sao ở chỗ này chờ bần đạo, dường như cùng đạo hữu sư phụ có quan hệ. Bố Trung Nghiêu thúc giục nói, đạo hữu mau mau đi vào, đừng có làm Thạch Cơ nương nương đợi lâu. Đây chính là thực sự tiệt giáo cao nhân, tuyệt không thể đắc tội. Thiếu môn chủ yên tâm. Đa Bảo đạo nhân sát có kỳ sự chắp tay một cái, đáy lòng vang lên Lý Trường Thọ tiếng cười, bước nhanh tiến đến Thạch Cơ nương nương nơi ở. Đằng sau sự tình ngược lại là có chút thuận lợi. Có Lý Trường Thọ trong bóng tối giúp đỡ, Đa Bảo đạo nhân đem Thiên Đình nội ứng diễn dịch không có chút nào sơ hở. Tại trong khoang thuyền quá bất quá chỉ chốc lát, Thạch Cơ nương nương mang theo Béo đạo nhân rời Mây Thuyền, cái cứ đi bái phòng Béo đạo nhân sư phụ. Trước khi đi, Đa Bảo đạo nhân lôi kéo Bố Trung Nghiêu cánh tay lặp đi lặp lại căn dặn, nói chính mình sau đó tự sẽ đến tìm, làm hắn đừng có quên trước đây thương lượng sự tình. Cái này khiến Bố Trung Nghiêu một hồi mừng rỡ, mặt ngoài phong độ phiên phiên, vụng trộm cắn nát răng hàm. Chính là tại vốn là đã không dư giả tích lũy bên trong, cầm một phần hậu lễ cho Đa Bảo đạo nhân sư phụ mang lên. Đối với cái này, Đa Bảo đạo nhân mặc dù ghét bỏ nhưng vẫn là cảm động đến rơi nước mắt nhận lấy. Luận đại sư huyên diễn ký chờ Thạch Cơ mang theo Đa Bảo rời đi, trốn vào này phiến thiên địa bên ngoài, đứng tại mũi tàu Bố Trung Nghiêu cùng Thải Giao liếc nhau, cái trước lộ ra bình tĩnh ý cười, cái sau lại là nhẹ nhàng nhíu mày. Phu quân, Thải Giao nói, vạn nhất hắn không trở lại, chúng ta như vậy nhiều linh thạch chẳng phải là bạch dùng. Thiển cận Bố Trung Nghiêu bình tĩnh cười một tiếng, nhìn chăm chú vào Thạch Cơ rời đi phương hướng, lạnh nhạt nói, ngày hôm nay bất quá một chút linh thạch, ngày khác chúng ta có lẽ sẽ nhiều một phương trợ lực, thậm chí người này đem hắn sư phụ cũng cùng nhau mang đến cũng không khả năng nha. Ha ha ha ha, Thải Giao nghe vậy khẽ nhíu mày, không khỏi nhớ tới biểu muội mình sư huynh, không hiểu an ổn chút. Có như vậy quan hệ, lại có tiệt giáo Thạch Cơ nương nương như vậy cao nhân hiện thân, đối phương tổng không có khả năng là cách đi lừa gạt người. Lại nói Thạch Cơ mang theo Đa Bảo đạo nhân một đường bay nhanh, dần dần bay ra mấy vạn dặm, rời bình thường kim tiên tiên thức có thể dò xét khoảng cách cực hạn. Vào hư không bên trong, Thạch Cơ xoay người lại, nhẹ giọng hỏi, đạo hữu, ta đưa ngươi ở đây như thế nào? Đa Bảo im lặng im lặng. Thạch Cơ lại hỏi, nếu là nơi đây không được, đạo hữu có thể nói cách địa giới, ta trái phải vô sự, đều có thể đưa ngươi đi. Tả hữu vô sự, Đa Bảo đạo nhân mặt lộ vẻ uy nghiêm, lãnh đạm nói, cho nên ngươi liền đi giúp người khai đàn giảng đạo. Thạch Cơ đôi mi thanh tú khẽ nhíu, lúc này cuối cùng ý thức được trước mắt cái này Béo đạo nhân không thích hợp, lập tức toàn bộ tinh thần cảnh giác, tay bên trong lấy ra một thanh bảo kiếm, hướng lui về phía sau ra mấy chục trượng. Không cần nhiều giãy giụa, Đa Bảo đạo nhân tay trái mở ra, năm ngón tay nhẹ nhàng lấp lóe thải quang, Trong vòng phương viên trăm dặm hư không bị hoàn toàn phong cấm. Một cỗ khó nói lên lời uy nghiêm tại Đa Bảo đạo nhân trên người chậm rãi tản ra. Thạch Cơ sắc mặt đại biến, lập tức liền muốn xuất thủ. Lại gặp mặt phía trước này béo đạo nhân khuôn mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa. Hóa thành một chương chính mình trước đây gặp qua mười mấy lần. Lại vô cùng khuôn mặt quen thuộc đại. Đại sư huynh. Quỳ xuống Đa Bảo đạo nhân hét lớn một tiếng. Thạch Cơ chân nhỏ khẽ cong. Trong hư không thẳng cắp quỳ lạc nàng trong tay bảo kiếm đều có chút cầm không vững. Khuôn mặt cùng quanh người che lấp pháp thuật nháy mắt bên trong biến mất. Lộ ra một trương điềm đạm đáng yêu gương mặt xinh đẹp. Lý Trường Thọ lại là không lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp, chỉ là ở trong tối tự so so. Đa Bảo đạo nhân phiên bản quỳ xuống, xác thực so Vân Tiêu tiên tử quỳ xuống ít đi không ít uy thế. Không quá chuyên nghiệp.